sườn đồi phía trên, vết tích hiện hiện, mảng lớn cự thạch cuồn cuộn mà rơi, sương mù cùng tro bụi khuấy động đầy trời. Ông, chưởng đến thì người bay, đại tông sư một kích phía dưới, ông chấn núi rừng, sườn đồi oanh minh, đáng sợ sóng khí đem dư lương, đều sinh sinh bức lui, đứng mũi chịu sào dương ngục, càng là cảm nhận được trước nay chưa từng có kinh khủng, như bẻ cạnh khô. Một chưởng này cô động tới cực điểm, cũng có thể sợ tới cực điểm, hắn rõ ràng là chưởng lực, lại so cái gì đao cương, cũng còn muốn phong sắc bén không thể đỡ. Chỉ một sát mà thôi, huyết khí, chân cương, lực quyền thậm chí cả dương ngục lấy không gian giới chỉ thu nạp lại tự phản phun ra bản thân chưởng lực, liền bị một kích mà bại. Trong chớp nhoáng này, xuyên thấu qua kia đầy trời bụi mù, hắn giống như lại thấy được kia một đôi u chìm giống như biển con ngươi, cảm nhận được hắn thực chất giống như ý niệm. Một chưởng này, 60 năm công phu, ngươi chống đỡ được sao? Ngăn không được, tránh không khỏi, lùi không được. Một phần 10 chớp mắt cũng chưa tới, dương ngục trong lòng đã là phun trào ra vô số tạp niệm, bá đạo mà cường hoành ý chí so với một chưởng này sớm hơn giáng lâm. Trong chốc lát, dương ngục trong lòng không tự chủ được dâng lên đã lâu sợ hãi. Kia là hắn sơ đến tận đây giới, lưu lạc hoang dã, thấy người chết tại đạo bên cạnh thời điểm sợ hãi, cũng là mấy ngày sau sắp chết đói thời điểm tuyệt vọng. Sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, vô tận cảm xúc trong lòng bên trong cuồn cuộn không ngớt, ấp ủ, cho đến dâng lên minh ngộ, nhân sinh giữa thiên địa, võ công có thể bại, sự tình có thể bại, người có thể bại, duy tâm không thể bại. Trăng rắc, như thác nước thanh quang lại lần nữa vỡ vụn, nhưng mà, hắn hạ lại có một vệt kim quang thoáng hiện. Đây là, kim quang này, lúc đầu yếu ớt như đom đóm, qua trong giây lát, cũng đã mãnh liệt. Như bẻ cành khô đồng dạng xuyên qua tất cả chưởng lực, vì đó trì trệ, chói mắt kim quang mãnh liệt ở giữa, dương ngục lên tiếng thét dài, bước ra nhanh lùi lại, lên túng thăng thiên, rơi vào vỗ cánh mà đến xích mâu bạch hạc phía trên, mà hắn thanh âm, cho đến lúc này, mới vang lên. Sơn Thủy có gặp lại, Ngụy đại tướng quân, hôm nay một chưởng này, ngày sau tất có hồi báo. Bất bại thiên cương, ô ô sóng âm quanh quẩn ở giữa, Ngụy chính tiên chậm rãi thu chưởng, hắn vốn không ý rút lui chưởng, chỉ là sườn đồi phía trên, dù phượng tiên đã là ngưng tụ thành lò luyện, dậm chân ở giữa, không nói lời gì liền là một đao đánh xuống. Lớn, to con cái gì? Ngụy chính tiên bước ra lui ra phía sau, tránh đi một đao kia, thần sắc phức tạp lại vi diệu. Hắn đã luyện thành bất bại thiên cương. Cái gì? Đá vụn vẫy ra bên trong, dù phượng tiên kinh ngạc ngẩng đầu. Ai? Bất bại thiên cương. Lần theo Ngụy chính tiên ánh mắt nhìn, liền thấy bạch hạc bay lên không, vỗ cánh bay cao. Dù phượng tiên vẫn còn có chút mơ hồ, chợt thanh tỉnh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đạo quả luyện hóa, thần thông nhập hồn, càng nhờ vào đó thôi động chân cương thuế biến, khí huyết kéo lên diễn hóa lò luyện. Dù là võ học của nàng tạo nghệ cực cao, cũng hao phí tới tận mấy ngày lâu. Nhưng cái này cũng mới mấy ngày mà thôi. Cho dù thái tổ trùng sinh, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi mấy ngày đem thanh long chân cương đẩy tới đại thành, cũng dùng cái này luyện thành bất bại thiên cương a. Nguyên lai là đại tiểu thư thủ bút. Từ nàng kinh ngạc mà không phải chấn độ biểu lộ bên trong, Ngụy chính tiên nhìn ra cái gì, trước đó một cái chớp mắt, hắn là có nắm chắc lưu lại dương ngục. Cho dù là bị dụ phượng tiên ngắt lời, hắn cũng có nắm chắc thừa dịu hô truy kích, mà lên đáng tiếc. Hắn chậm rãi quay đầu, liền thấy núi rừng bên trong có kim quang lấp lóe, tung bay tro bụi bên trong, hai tôn khí tức bá đạo thân ảnh chậm rãi ngưng thực, cũng khóa chặt chính mình. Vải đậu thành binh, lão đại nhân, ngài đến cùng tin ta bất quá. Ngụy chính tiên đáy mắt nổi lên một vòng ảm đạm. Chợt rơi xuống sườn đồi, hắn tồn tại, không người có thể coi nhẹ, cho dù là chậm rãi rút đi Thương Hải Đại Kiếm Sư, cũng từ đầu đến cuối giữ lại 8 phần lực chú ý tại vị này trên thân. Bất quá, ra ngoài ý định, Ngụy chính tiên cũng không để ý tới hắn, cũng chưa từng nhìn ném ra kim châu khâu trảm ngư một chút, mà là hướng về núi rừng chỗ hai tôn kim giáp thân ảnh. Trên mặt của hắn hiện lên hồi ức, tiếp theo một cúi quỳ xuống, ôm quyền khom người. Mạc tướng Ngụy chính tiên, khấu kiến Triệu Vương gia. Hô! Bật hơi như sấm, chữ chữ âm vang, nhưng mà phàm là thấy cảnh này, nghe được lời này người, trong lòng, đều rung lên, chỉ dựa vào một đạo tàn ảnh liền, để Ngụy chính tiên cam tâm quỳ xuống người, đại minh, thậm chí cả thiên hạ chỉ có một người, đó chính là Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Gặp đây, khâu trảm ngư mới như được đại xá giống như nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết dương ngục này nguy giải, đồng thời lại khiếp sợ tại dương ngục vậy, mà có thể tại vị này thủ hạ toàn thân trở ra. Xa xa xa. Kim giáp người chậm rãi đi ra núi rừng, mặt không thay đổi nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng rơi vào chậm rãi đứng dậy Ngụy chính tiên trên thân. Cái sau chân trái lùi lại một bước, tay phải trước nghinh. Mạc tướng, đắc tội. Đây cũng là đại tông sư sao? Xích mô bạch hạc trên lưng, dương ngục sắc mặt trắng nhợt. Hắn dung luyện nhập thể may không cốc thạch quá ít, Ngụy Chính Tiên nghiêm túc một chưởng kia, liền vượt qua không gian giới, chỉ có khả năng dung nạp cực hạn là lấy, cuối cùng hắn sinh sinh ăn hơn phân nửa xung kích. Dù là bất bại thiên cương sơ thành, thể phạch cũng thụ sự đả kích không nhỏ, màng da nhói nhói, gân cốt đứt gãy, nội tạng lệch vị trí chảy máu, thậm chí kinh lạc đều rối loạn thành một bầy đầy rối. Không hổ là Thanh Châu đệ nhất nhân, cho dù ta ngưng tụ thành lò luyện, cũng vô pháp chống lại. Nhìn qua xa dần Bình Độc Sơn, Dương Ngục, thì thào. Không tính có mục đích riêng, Ngụy Chính Tiên, cùng Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong hoàn toàn không cách nào giao thủ. Trương Huyền Bá, Ngụy Chính Tiên xem như hắn chân chính đọ sức qua mạnh nhất đối thủ. Vị này đã từng thiên phú thứ nhất, thậm chí dẫn tới Trương Huyền Bá tự mình mời gia nhập Huyền Giáp Tinh Kỵ thiên tài, tại mấy chục năm sau bây giờ, đã là chân chân chính chính Thanh Châu đệ nhất nhân. Thậm chí toàn bộ Long Uyên Đạo, cũng chỉ có chút ít mấy người có tư cách cùng hắn đánh đồng. Lấy dụ chỉ huy sứ địa vị đủ che chở Lão Khâu, đáng tiếc, lãng phí hai cái kim châu. Khâu Trạm ngươi đến, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đáng tiếc, vị đại tướng quân này có lẽ vô tâm giết hắn, nhưng mình như lưu luyến không đi, liền nói không chừng. Là lấy, hắn cũng vô pháp cùng Khâu Trạm ngư, dù Phượng Tiên bọn người cáo biệt. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, thúc đẩy Hoạt Tử Nhân tiến lên che chắn khí lưu, Dương Ngục khoanh chân lưng hạt, tĩnh tọa điều tức, tiếng hít thở từ gấp rút trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, kéo dài. Trên người hắn tản ra to lớn nhiệt lượng, thiêu đốt phía dưới, đại hắc cậu sớm trốn đến Hoạt Tử Nhân phía sau lè lưỡi. Bất bại thiên cương, Dương Ngục tự nói, nhưng trong lòng thì hiện lên được từ ảo cảnh kim cương bất hoại thân. Môn kia Đạt Ma tự viết, tự định phê bình chú giải thư quyển, hắn giá trị có phần qua, không đến có cái sau tu luyện tâm đắc, càng có cái trước đối với chân cương, lo luyện thậm chí cả về sau cảnh giới lời bình luận. Từ Đại Phật Sơn đến Lan Giang Thành trong vòng nửa năm, hắn đắm chìm tu hành, không đến đem kim cương bất hoại thân, Phật Đà ném tượng hai môn thần công tu đến cảnh giới nhất định, càng cắt tỉa võ đạo của mình. Hắn bên trong, chân cương là quan trọng nhất, làm võ thánh bốn bước bước đầu tiên, chân cương lựa chọn liên quan đến về sau lò luyện, trăm trải qua, trăm khiếu, càng quyết định một thân phải chăng có tư cách đứng ở võ thánh trước cửa. Dương Ngục biết rõ hắn trọng yếu, cho nên cũng cực kỳ thận trọng. Trong vòng nửa năm, hắn liên tiếp luyện hóa 7-8 kiện nguyên liệu nấu ăn, cảm ngộ tiền nhân tu luyện chân cương kinh nghiệm, đã xem Thanh Long chân cương thôi diễn đến đại thành tình trạng. Đương nhiên, cái này hắn bên trong cùng nó dung luyện huyền thạch, tu luyện kim cương bất hoại thân cũng có được không nhỏ quan hệ. Phun ra nuốt vào chân cương nhập thể, hắn bản thân là cái nguy hiểm mài nước công phu, muốn tăng tốc cái tốc độ này, cường đại thể phách cùng đầy đủ đan dược ác không thể thiếu. Vì thế, hắn hoán huyết đại đan tiêu hao đến chỉ còn lại một viên. Nhưng dù cho như thế, hắn đối với môn này bất bại thiên cương vẫn là không được con đường, dù là hắn ăn vào nhân nguyên đại đan, đem mình khí huyết nhất cử thôi động đến cao độ trước đó chưa từng có, cũng không cải biến. Thẳng đến Ngụy Chính Tiên xuất hiện, hắn mới minh ngộ, lúc trước hắn đăm chiêu suy nghĩ, gây ra rủi ro. Môn này bất bại thiên cương, công như tên nó, nhưng truy tìm cũng không phải là võ đạo va chạm thắng thua thắng bại, mà là tâm linh. Điểm này lại chính phù hợp Đạt Ma lời nói kim cương tâm. Khác biệt chính là, một cầu là không hỏng, một cầu là bất bại. Nguyên nhân chính là trong lúc mơ hồ minh ngộ đến điểm ấy, hắn mới chưa từng lập tức bước ra, mà là lựa chọn nghênh chiến Ngụy Chính Tiên, từ hắn bên trong tìm kiếm bất bại thời cơ. Lấy bất bại thiên cương dung luyện khí huyết lò luyện, mới nhưng đúc thành võ thánh chi cơ. Bất quá, chân cương phải chăng có thể tiến một bước nền vững chắc, cảm thụ được trong cơ thể mỏng manh lại như kim thạch giống như cô động chân cương, Dương Mục tâm thần bình tĩnh mặc cho tạp niệm tung bay. Tu thành bất bại thiên cương tự nhiên không phải trong một đêm sự tình, nhưng cửa này sao bắt đầu khó khăn nhất chỗ ngay tại ở ngộ ra, cửa này hàm bước ra, đại thành không thể nói nước chảy thành sông, nhưng cũng đã không còn khó mà vượt qua cửa ải. Bởi vì sở học của hắn môn này chân cương, truy cứu căn bản chính là thông qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn đoạt được, hắn cùng tự thân thể chất phù hợp, có lẽ còn muốn vượt qua môn võ công này người sáng lập, Trương Nguyên Chúc. So sánh dưới, kim cương bất hoại thân cùng Phật Đà ném tượng còn kém không ít. Tiến cảnh tại hắn tất cả các loại võ học bên trong, xem như đếm ngược một hai. Tí tách, cái này, Dương Ngục nghe được dị hưởng, mở mắt ra, mới phát hiện là Hoạt Tử Nhân trên thân ngay tại chảy máu, long huyết. Vì ứng đối Ngụy Chính Tiên, lúc trước trong vòng vài ngày, hắn liền dời đi không gian giới chỉ bên trong long huyết, là Long Uyên Kiếm. Dương Ngục tâm niệm vừa động, gọi Hoạt Tử Nhân, đem nó mang theo long huyết thu nhập không gian giới chỉ. Một đầu người mang đạo quả lão giao chi huyết. Phóng tầm mắt thiên hạ cũng là đỉnh tiêm luyện dược chi tài, hắn lúc này không còn tiền thu, thứ này tự nhiên muốn trân trọng. Nhưng Hoạt Tử Nhân tới gần, hắn lại nghe được một cổ nồng đậm hôi thối, lúc này mới phát hiện, Hoạt Tử Nhân thương thế. Long Uyên Kiếm ý hại người hại mình, hắn tru sát kia lão long chấp niệm thời điểm, không khỏi trọng thương lấy trấn tà ấn dời đi hơn phân nửa tổn thương, Hoặc Tử Nhân thương thế cực nặng. Thêm nữa nguyên bản liền không dựng tốt thương thế, lúc này đã không thể ức. Lấy ra thuốc trị thương là Hoặc Tử Nhân đắp lên, lại cho ăn hắn ăn vào đan dược, Dương Ngục mới thúc làm thông u, một lần nữa, vì đó mệnh số gia trì, nặng đốt huyết khí. Lẽ loi một mình hành tẩu giang hồ nhiều ít là gặp nguy hiểm, rốt cuộc cho dù là hắn lúc này, cũng vô pháp không ngủ không nghỉ. Nếu là cư trú hoang dã, tự nhiên là cần phải có người hộ pháp. Là lấy, dù là Hoặc Tử Nhân muốn tiêu hao đại lượng đan dược cùng mệnh số, Dương Ngục vẫn là lưu lại hắn. Rốt cuộc, ngoại trừ hộ pháp, tìm tòi bí mật chi dụng bên ngoài, cái này Hoặc Tử Nhân còn có thể vì hắn tiếp nhận thần thông phản vệ, hoặc là người khác, nhằm vào hồn linh thần thông tổn thương. Gâu gâu, nhìn thấy đan dược, đại hắc cậu thèm nhỏ nước dãi, liên tiếp lại đút mấy cái, Dương Ngục lại đi sờ, cái này sờ một cái, lại sờ soạn không. Lúc này mới giật mình, trên người mình ngoại trừ hai cái hoán huyết đại đan, liền chỉ có một ít thuốc trị thương. Trừ cái đó ra, chính là ít khí bổ huyết đan, cũng đều tại Đạt Ma Phục Long huyện cảnh bên trong ăn một đám chỉ toàn, phải đi tìm một ít dược liệu đan dược. Dương Ngục trong lòng tự nói, một chỉ lại đặt tại mi tâm, niệm động ở giữa, theo mình sưu tập khí tức là bằng, thúc dục ngàn dặm tỏa hồn. Dưới linh tiên, âm âm, đường theo lấy một tiếng nổ âm âm, cuồn cuộn tro bụi như thủy triều giống như chìm cả tòa núi rừng, mạng lớn cây cối héo úa nương theo lấy tuyết động ném đi. Quan chiến đám người nhao nhao nhìn lại, muốn xem một chút tình hình chiến đấu như thế nào, đáng tiếc đợi đến bụi mù tan tán, đã mất Ngụy Chính Tiên thân ảnh. Chỉ có Dụ Phượng Tiên ẩn ẩn nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng nàng trong lòng đang từ phiền muộn, cũng không tâm tư đi để ý tới những người khác đi ở. Làm sao lại thế? Dư Lương nhìn muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là yên lặng lui ra, gọi Diều Hâu, liền muốn đuổi theo nhà mình đại tướng quân. Diều Hâu dương cánh, tốc độ nhanh tuyệt. Chưa bao lâu, Dư Lương liền nhìn thấy cánh đồng tuyết trên Ngụy Chính Tiên, cùng một cái khác lấy đạo bào lão giả. Ông, đạo nhân kia là... Dư Lương nhìn người kia, chấn động trong lòng, bận điều thúc Diều Hâu cao lên, tránh đi cánh đồng tuyết, chuyển một cái, bay về phía chỗ hắn đi. Đây là năm đó đầu kia Diều Hâu lưu lại dòng dõi. Nhìn qua vỗ cánh đi xa Diều Hâu, Lâm đạo nhân mang theo hồi ức nói, 40 năm, chỉ còn sót lại hai con, một con đưa đi Long Uyên Vương Phủ. Ngụy Chính Tiên đứng chắp tay, đón đỡ kim giáp người hai quyền, cho dù là hắn, cũng có chút chật vật, khí tức, huyết khí đều có chút bất ổn. Hai thức bá quyền, đều để người tiếp nhận, người cái này tiến bộ, thật thật kinh người. Lâm đạo nhân nhìn về phía hắn, vương gia cố nhiên cái thế vô song, nhưng thần thông thác ấn bị giới hạn thần thông chủ người võ đạo tu luyện, như chênh lệch cái này rất nhiều cũng không tiếp nổi. Ngụy mộ người những năm này, cũng liền sửa không. Còn nữa nói, Lâm đạo huynh thiên phú thắng ta gấp 10, sớm 20 năm liền có người nói ngươi gõ mở võ thánh chi môn. Ngụy Chính Tiên khẽ nhả trọc khí, nhìn về phía đạo nhân, ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi những năm này, đi nơi nào? Chữa thương. Lâm đạo nhân cực kỳ thản nhiên. Nghe vậy, Ngụy Chính Tiên không khỏi nhíu mày, chữa thương hiệu gần 20 năm. Ai có thủ đoạn như thế, có thể thương ngươi đến tận đây. Trước mặt đạo nhân này, là Thanh Châu ít có làm hắn coi trọng người, hắn tuổi tác so với mình ít hơn, vận công lại không kém, không những không kém, còn có kỳ quỷ đạo thuật, thần thông. Cho dù là lúc này mình, cũng không dám khinh thị mãi may. Dạng này người, thiên hạ có thể thương hắn, chỉ sợ chỉ có những cái kia vị. Thiên hạ có thể thương ta, chỉ như vậy mấy người thôi. Lâm đạo nhân hình như có kiên kỵ, tránh, ngược lại nói. Bần đạo ý đồ đến, ngươi đã biết hết, không biết ý như thế nào. Ngụy mổ những người nào, người khác không biết. Ngươi hẳn là cũng không biết, làm gì phải nói. Ngụy Chính Tiên ánh mắt u chìm, ngữ khí lãnh đạm. Ngược lại là ngươi, biết rõ vô dụng công, còn tới khuyên ta. Lâm đạo nhân thản nhiên nói, nhiều năm trước, ta bốc lên tuyệt hiểm xâm nhập một chỗ hiểm địa, tại nơi nào, thủ cái này suốt đời khó lành tổn thương, tính đến chữa thương hơn 10 năm, làm đi giáp thọ nguyên. Giáp thọ nguyên, Ngụy Chính Tiên ánh mắt chấn động. Như bọn hắn giống như cái này cảnh giới người, sớm đã biết bên trong ma khách khí, tĩnh tọa thời điểm. Liền có thể cảm giác tối tăm bên trong khí cơ, cũng có thể rõ ràng nắm chắc đến mình số tuổi thọ, tinh chuẩn đến cụ thể thời khắc. Lấy Lâm đạo nhân bây giờ số tuổi thọ, chỉ sợ là. Bất quá, cũng bởi vậy, bần đạo nhìn thấy Đại Minh quốc vận sắp sụp. Lâm đạo nhân gánh vác một tay, đạo bào theo gió mà lên. Loạn thế gió nổi lên chỗ, chính ứng Bạch Sơn Hắc Thủy Thanh Châu địa. Hô hô, tuyết lớn phấp phới, thời tiết cực hàn. Thanh Châu một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, ít có người đi đường. Mà xuất quan được bên ngoài, vượt qua Lưu Tích Sơn, nhưng lại là một phái cảnh tượng, lại hướng bắc, trời đông giá rét, túc sát đã cực. Hắn khí hậu hoàn cảnh so với Thanh Châu, liền lại muốn khốc liệt nhiều hơn. Lưu Tích Sơn, giống như một đầu nằm ngang băng nguyên cự long, ngăn cách đại lượng băng triều xuôi nam, một núi chia cách, giống như là lưỡng trọng thiên. Khốc liệt giá lạnh bên trong, thiên địa các nơi đều là băng vụ, tầm nhìn cực thấp, đừng bảo là người, cho dù gấu hổ lợn rừng tại dạng này giá lạnh bên trong, cũng không dám ra ngoài ổ. Kim Trướng Vương Đình, tự tọa lạc lờ mờ đây, cùng Đại Minh cách sơn, mà trong, chỉ là không giống với Đại Minh tụ thành mà cư, Kim Lăng Vương Đình nhiều vẫn là lấy bộ lạc làm chủ, ngàn vạn cái lớn nhỏ không đều bộ lạc, tự tọa lạc tại vô ngần cánh đồng tuyết phía trên. Chỉ có dựa vào gần Đại Minh không ít bộ lạc, thụ tập tục hung đúc, thời gian dần trôi qua diễn biến ra thôn xóm, thành trại, cũng có được thành trì xây dựng. Lưu Tích Sơn hướng bắc 8.000 dặm, có một tòa kéo dài không biết mấy ngàn dặm sơn mạch to lớn, hắn ở vào giá lạnh bên trong, lâu dài tuyết động, mặc cho bốn mùa biến hóa, không thay đổi hắn sắc, dựa vào núi chỗ, tọa lạc lấy khắp nơi thôn trang nhỏ. A tề, rạng sáng gió lạnh thổi qua, thổi tới một tiếng bén nhọn kêu la. Già hưu khỏa thân, núp ở trong vòng cùng dê bò bảo đoàn sưởi ấm A tề rùng mình một cái, từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, không mở mắt, là hắn biết đây là mình kia ác độc mẹ kế đang gầm thét. Không có phản kháng, hắn yên lặng đứng dậy, bọc lấy đơn bạc gia hưu, nhấc lên búa, mượn sáng sớm tuyết quang, hắn đi ra khỏi nhà, đi ra thôn xóm. Thiên địa mênh mông, đều là tuyết lớn, hướng bắc vọng đi, thấy núi núi non trùng điệp điệp chướng liên miên không dứt. Trong ngày mùa đông, có rất ít người nguyện ý đi ra ngoài, chớ đừng nói chi là lên núi. Nhưng hắn không có cách nào. Thân mẫu chết đi về sau, hắn chỉ có thể như thế kéo dài hơi tàn còn sống. Cũng may, hắn đã lớn lên. Phân gia, nhất định phải phân gia. Siết chặt búa, nhìn về phía dài trắng dãy núi, hắn âm thầm thề. Không người nào nguyện ý nhẫn nhục chịu đựng làm người khác chó, chỉ ít A tề không nguyện ý, có thể nghĩ muốn phân gia, nói nghe thì dễ. Yên lặng đứng thẳng hồi lâu, hắn mới đứng dậy, hướng về núi bên trong đi đến. Chỗ gần núi rừng, là bị thôn bên trong mấy cái nhà giàu sợ chiếm cứ, hắn muốn đốn củi, nói ít muốn đi ra 20 dặm đường, cái này, tại băng thiên tuyết địa bên trong cũng không dễ dàng. Gió rét thấu xương không phải đơn bạc gia hưu có thể ngăn cản. Không bao lâu, hắn liền không thể không bắt đầu chạy, để phòng mình bị chết cóng. Xa xa xa, một đoạn thời khắc, hắn chấn động trong lòng, nghe được nơi xa có cái gì vang động, sớm như vậy, liền có người ra đốn củi. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi đụng lên đi, cái này xem xét, ánh mắt không khỏi thẳng. Tuyết rừng bên trong, có một thân mang đơn bạc áo trắng thanh niên ngồi xếp bằng, hô hấp của hắn là như thế kéo dài, thẳng dẫn cả tòa núi rừng đều hoa hoa tác hưởng. Mà hắn nghe được sàn sạc âm thanh. Lại là đủ loại độc trùng từ dưới đất bò ra tới thanh âm. Bạch Sơn bên trong độc trùng rất nhiều, nhưng cho dù là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy độc trùng, không khỏi trong lòng ác hàn. Nhưng mà, thanh niên áo trắng kia, lại tùy ý độc trùng bò lên trên thân thể, chịu đựng ngàn vạn độc trùng gặm cắn. Hắn, các tề có chút hoảng sợ, đang muốn rời đi, chợt thấy đến thanh niên áo trắng kia mở mắt ra. Trăng rắc, hình như có một đạo thiểm điện vẽ qua, sóng nhiệt tùy theo mà đến, mắt trần có thể thấy. Ngàn vạn độc trùng liền tất cả đều đã mất đi khí tức, rì rào như tro bụi giống như rớt xuống. Ngươi tên là gì? Cáp tề lão đảo lưu lại, rất cung kính quỳ xuống trả lời, ha ha, cáp tề. Tên rất hay, Kim Lan ngữ bên trong, đây là quang minh y tứ. Thanh niên áo trắng gật gật đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, chấn động rớt xuống trên người tro tàn, liền muốn rời khỏi. Cáp tề nhìn xem, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, liền quỳ rạp xuống đất. Cáp tề nguyện làm ngài nô bộc. Nô bộc. Thanh niên áo trắng ngừng chân, yên lặng. Ta không cần nô bộc, ngươi cũng không muốn làm nô bộc, có phải thế không? Thanh niên áo trắng nhìn thật sâu hắn một chút, giống như xem thấu tâm linh của hắn. Ngươi muốn theo ta, học võ công của ta, có phải thế không? Các tề càng phát ra kinh hãi, nhưng lại không biết từ nơi nào đến dũng khí, lớn tiếng trả lời, đúng. Ngươi vì cái gì muốn học võ? Người áo trắng đặt câu hỏi. Ta. Các tề khẽ giật mình, hồi tưởng lại quá khứ hơn 10 năm ăn bữa hôm lo bữa mai. Khang giọng nói, ta không muốn ngủ tiếp tại bãi nhốt cừu bên trong, ta là người, không phải súc sinh. Chỉ thế thôi sao? Người áo trắng hai tay vây quanh, nhàn nhạt nhìn. Thấy đối phương không có nổi giận, cáp tề đánh bạo, ta nghĩ có được chính mình dê bò, phòng ốc của mình, nữ nhân của mình. Chỉ là như thế sao? À, cáp tề mờ mịt, cái này, như thế vẫn chưa đủ sao? Bởi vì ngươi không có gì cả, tất cả phàm là có chút một chút, liền sẽ thỏa mãn. Chỉ khi nào ngươi có cái những này... Ngươi liền sẽ muốn càng nhiều. Người áo trắng lộ ra vẻ châm chọc. Khi ngươi có dê bò, phòng ở, nữ nhân, ngươi liền sẽ muốn thổ địa, muốn càng nhiều phòng ở, càng nhiều dê bò cùng nữ nhân. Ngươi sẽ nghĩ làm thủ lĩnh. Ngươi sẽ nghĩ khai cương thác thổ. Ngươi sẽ nghĩ làm khả hãn. Ngươi sẽ nghĩ vào ở kim trượng trở thành thảo nguyên chi vương. Ngươi sẽ xuôi nam chụp quan, muốn trở thành thiên địa chung chủ. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng từng chữ như sấm nổ tung, chấn động Cáp Tề toàn thân phát run. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy mình đã học được cái thế võ công, đi ra đại sơn, vào ở vương trướng, có được vô biên lớn thổ địa, vô số dê bò cùng nữ nhân, núi cùng biển đồng dạng mạnh sĩ. Trong bất tri bất giác, ngay cả chính hắn đều không có phát giác được, dã tâm ngọn lửa bị dẫn ra. Ta muốn. Ha ha ha. Người áo trắng ngửa mặt cười to, giống như có chút thoải mái, hắn vỗ vỗ Cáp Tề bả vai, cười lớn. Ngươi ta đồng dạng a. Ấm áp khí lưu tràn ngập toàn thân, rét lạnh toàn bộ biến mất, Cáp Tề trố mắt, đây chính là võ công sao. Nơi đây núi rừng, chừng phương viên 20 dặm, tại rừng bên trong nơi nào đó, ta chôn xuống bí tịch võ công, thần binh lợi nhận, càng có 13 bộ giáp trụ. Dùng hai tay của ngươi, móc ra, kia, đây hết thải liền, đều là ngươi. Người áo trắng tay áo giơ lên, người đã dậm chân hướng về phía trước, leo núi mà đi. Cáp Tề cảm xúc bành trướng, nhịn không được lớn tiếng hô quát. Ngươi tên là gì, muốn đi đâu? Hô hô gió bên trong, truyền đến người áo trắng thanh âm. Ta tên Mã Long Đồ, lần này đi núi bên trong, đang muốn khiêu chiến kia hùng ngồi Bạch Sơn Hắc Thủy 800 năm thất sát thần cung chi chủ. Hắc Sơn lão yêu, Long Uyên Đạo, chỗ Đại Minh Biên Cương, có 3 châu 29 phủ chi địa, hắn bên trong, lấy Thanh Châu nhất là nghèo nàn, Vân Châu tốt hơn một chút, Bạch Châu trù phú nhất, Thanh Hà Phủ, Bạch Châu cửu phủ một trong, bởi vì chỗ 3 châu ở giữa. Có nhiều ba châu thương nhân vãng lai, cho nên cũng cực kỳ giàu có, cũng theo đó sinh sôi ra đại lượng bang phái, tông môn. Bởi vì Bạch Châu tới gần nói thành, hắn bên trong bang phái, tông môn nhiều cùng nói thành bên trong có chỗ liên quan, năm đó triều đình thanh tẩy giang hồ lúc, sắp xếp cuối cùng, sau bởi vì Tây Phụ Triệu Vương nửa đường trở về, ngược lại trở thành Long Uyên Đạo duy nhất chưa từng bị thanh tẩy châu. Võ phong chi thịnh, xa không phải bây giờ thanh, Vân Nhị Châu có thể so sánh. Dương Ngục nắm đại hắc cẩu chậm rãi đi tại trên đường phố. Cảm thụ được náo nhiệt đường đi. Trên một trận tuyết lớn đã là nửa tháng trước đó, thời tiết ấm lại, để người đi trên đường phố nhiều hơn không ít, hắn dịch dung đi vào Thanh Hà Phủ Thành, đã có 3-4 ngày. Mặc dù phố lớn ngõ nhỏ cũng đều gián tiếp có liên quan tới hắn bố cáo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dạo phố. Không giống với Đức Dương Phủ thảm đạm, Thanh Hà Phủ ở vào Thái Bình bên trong, lớn nhất tai hại tự hồ, cũng chỉ là nửa tháng trước trận kia tuyết rơi quá lớn, áp sập thành đông mấy gian phòng ốc. Vân Châu Võ Phong có phần đựng, một chút quét tới, sách đao đeo kiếm võ lâm nhân sĩ xa so với Thanh Châu Phủ Thành còn nhiều hơn nhiều, đương nhiên, cao thủ cũng không có nhiều. Ngoại trừ có mục đích riêng chính hắn, lục phiến môn bên trong tốt tu hành, quả thật không lớn ta. Phố dài các nơi dòng người dày đặc, cửa hàng, bán hàng trong chỗ nào cũng có, đáng tiếc, đan dược là hàng cấm, cho dù Bạch Châu Võ Phong bưu hãng, cũng là không thể nào đường hoàng rao hàng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số võ giả. Quanh năm suốt tháng cũng ăn không được mấy hạt đan dược, đây không phải quý vấn đề, là căn bản mua không được. Đối với đồng dạng võ giả mà nói, muốn có được đan dược, gia nhập lục phiến môn là chọn lựa đầu tiên, tiếp theo là đi môn phái lớn làm khách khanh, cả hai cũng không được, cũng chỉ có thể qua đời nhà trong đại tộc làm hộ vệ. Ba cái cũng không được, vậy cũng chỉ có thể tiếp lục phiến môn ngoại phái nhiệm vụ, liếm máu trên lưỡi đao đi đổi. Cũng may, Dương Ngục lúc này thay máu đại thành, trong cơ thể còn có nhân nguyên đại đan dược lực tồn tại. Cũng không bất thiết cần, chỉ là muốn tiến một bước nếm thử tăng lên đại hắc cẩu khí huyết, mới cần một nhóm đan dược thôi. Tùy ý quét mắt trên đường, không lắm phát hiện, Dương Ngục quay người đi vào đầu đường tửu lâu. Thanh Hà Phủ có chút giàu có, tửu lâu rất là không ít, hắn chỗ đi căn này, tuy không phải lớn nhất, nhưng nguyên nhân chính là không phải, hắn bên trong võ lâm nhân sĩ mới càng nhiều. Ngư long hỗn tạp, phù hợp Dương Ngục đi thu nạp mệnh số. Ba ngày bên trong, hắn trọn vẹn thu nạp trên ngàn đầu mệnh số tiến tử Kim Hồ Lô. Cũng dùng cái này đốt lên hoạt tử nhân vừa muốn dập tắt lò luyện. Khách quan, đây là hôm nay phần Long Uyên công báo. Nhân viên phục vụ đưa lên thịt rượu, cũng phụ tặng một phần công báo. Công báo lại xưng để chép, cũng có hướng báo, đầu báo, tạp báo danh xưng, sớm nhất là triều đình, để mà truyền lại hạ hạt nói, châu, phủ công kỳ văn báo. Về sau dần dần diễn biến thành ghi lại triều đình đại sự, giang hồ nhớ văn, triều đình truy nã văn thư, là người giang hồ tay thiết yếu tình báo nơi phát ra. Ông. Đạo qua hôm nay phần Long Uyên công báo, Dương Ngục lông mày liền không khỏi vẫy một cái, tại cái này công báo bên trên, hắn nhìn thấy tên của mình. Bội phản cẩm y vệ Dương Ngục thoát đi Bình Độc Sơn, người đại tướng quân hư hư thực thực bản thân bị trọng thương, trở về Thiên Lang Quan không lâu sau, liền tuyên bố bế quan. Ngụy Chính Tiên trọng thương, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, lấy Ngụy Chính Tiên võ công, Thanh Châu lại có thể có người có thể thương tổn được hắn, vẫn là trọng thương. Hắn tiếp tục đọc qua, đáng tiếc công báo trên nói không tỉ mỉ. Lại có nhiều sai lầm, thế mà kéo tới là mình đồng đảng gây nên. Phía sau nội dung liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, chỉ có cuối cùng rải rác một bút, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sơn Hà bản thứ 7, Mã Long Đồ hiện thân Hắc Sơn, hư hư thực thực muốn khiêu chiến Thất Sát Thần Cung chi chủ, Hắc Sơn lão yêu. Thất Sát Thần Cung, Hắc Sơn lão yêu. Nhìn thấy tin báo này, Dương Ngục trong lòng cái thứ nhất nổi lên ý niệm là Mã Long Đồ đang tìm cái chết. Thất Sát Thần Cung là Thiên Lang Vương triều bí ẩn tông môn, danh tiếng kia có lẽ không kịp Huyền Không Sơn, Lạng Kha Tự, Chú Kiếm Sơn Trang, Huyền Kiếm Đài, nhưng cũng là thiên hạ nổi danh đại tông môn. Nhất là đáng sợ chính là, cái này Thất Sát Thần Cung chính là nhất mạch đơn truyền, lại không đến thọ chung, sẽ không thu đồ. Là cho nên, 800 năm truyền thừa đến nay, Thất Sát Thần Cung có lại chỉ có 6 người. Đương đại Thất Sát Cung chủ, chính là đời thứ 6 Hắc Sơn lão yêu, lại là các đời người mạnh nhất, sớm mấy chục năm trước, đã tấn vị võ thánh, cùng Đạm Đài Diệt cùng xưng là Kim Trướng Vương Đình Song Tôn. Kia Mã Long Đồ dù tên Liệt Sơn Song Bảng thứ 7, nhưng lại nào có cái gì phần thắng. Cái gọi là Sơn Hà Bảng, vẹn vẹn võ lâm trúng lưu truyền một trương bản danh sách, nghe nói ghi chép võ thánh phía dưới, đương đại võ lâm mạnh nhất 30 người. Nhưng mà, cái này bản danh sách cũng không nhiều lớn công tính lực, kém xa Huyền Không Sơn Thần Công Bí Thuật Bản. Bởi vì cái này Sơn Hà Bảng bên trong vẹn vẹn ghi chép các quốc gia võ lâm bên trong cao thủ mà thôi, như Ngụy Chính Tiên, Thu Phượng Ngô dạng này triều đình một phương đại tông sư, căn bản không tại hắn bên trong. Là lấy, tin báo này liền lộ ra cực kỳ đột ngột. Sơn Hà Bảng có lẽ có độ tin cậy không cao, nhưng kia Mã Long Đồ dám khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu, tức cũng là đại tông sư cấp cao thủ, dạng này người, không có đạo lý sẽ đi tìm chết. Cái này hắn bên trong. Khách quan, đây là nghi muốn nguyền thạch. Dương Ngục đọc qua công báo lúc, nhân viên phục vụ đi, mà quay lại, đi theo phía sau mấy cái tráng hán, giơ lên số lượng rất nhiều vài bố túi. Nói lời này, họa cái này mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn thoáng qua to như con nghế chó đen, hắn không phải không gặp qua chó, nhưng lại chưa thấy qua lớn như vậy. Để xuống đi. Dương Ngục khép lại công báo, móc ra một trương ngân phiếu đưa cho nhân viên phục vụ. Dung luyện huyền thạch con đường hắn từ đầu đến cuối không có dừng lại, mỗi đến một chỗ, chắc chắn sẽ mua sắm một nhóm, không thể so với đan dược khan hiếm, huyền thạch ở nơi nào cũng không thiếu. Dung kim luyện thể tu luyện cũng là mài nước sống, ký long sơn dung luyện bách luyện huyền thiết nhập thể, hao phí mười mấy 20 năm mới công thành. Những ngày này, hắn dung luyện huyền thạch đã có chút không ít, nhưng từ lực cũng có thể nói cực kỳ bé nhỏ, mặc dù có thể trình độ nhất định ảnh hưởng hơn một trượng bên trong đồ sắt. Nhưng muốn tay không tiếp giao sắc còn không dễ dàng, cách hắn dự đoán bên trong, hét dài một tiếng, một thành đao kiếm cùng nhau lên không còn có không biết cỡ nào dán dấp đường muốn đi. Đa tạ khách quan, nhân viên phục vụ cười đón lấy ngân phiếu lui ra, chỉ huy mấy cái tráng hắn buông xuống, huyền thạch dung luyện. Dương Ngục trong lòng tự nói, tay phải của hắn không ngừng chuyển động mấy cái thiết đản, nhưng nếu nhìn thật kỹ liền sẽ phát hiện chính hắn căn bản không có phát lực, cái này mấy cái thiết đản ngay tại mình chuyển động. Hô, một cái nháy mắt. Dương Ngục hình như có cảm giác, ngước mắt nhìn lại, liền thấy đối diện tử lâu ba tầng chỗ, xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Hắn lấy áo trắng, dáng người uyển chuyển, tóc xanh đến eo, ngũ quan xinh xắn, bởi vì giận dữ, mà lộ ra có khác hương vị, chính là Dư Linh Tiên. Hai người cách cửa sổ nhìn nhau, ánh mắt đều lạnh. Ngươi còn muốn cùng tới khi nào? Dư Linh Tiên hừ nhẹ một tiếng, hơn 10 trượng khoảng cách cũng không thể ngăn cản hai người giao lưu, thậm chí sẽ không bị ngoại nhân nghe được. Không phải do nàng không buồn giận. Đối diện cái này đoạt nàng xích mâu bạch hạt tiểu tặc, không biết dùng biện pháp gì, so dụ Phượng Tiên cái mũi đều tốt hơn, trọn vẹn dây dưa hắn gần một tháng. Trong một tháng, phàm là mình dừng chân cứ điểm, tất cả đều bị diệt đi. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới phản sát, nhưng người này không chỉ thể phách cường đại, đao pháp khinh công, đều thuộc thượng thừa, không những như thế, còn có một tay đáng sợ đến cực điểm tiện thuật, phối hợp thêm cướp đoạt mình xích mâu bạch hạt, mấy lần phục sát đều bị trái lại giết sạch sành sanh. Dương mỗi năm nay đi qua cũng không đến 20, nếu là dưỡng sinh thỏa đáng, sống đến 150 nghĩ đến không khó. Dương Ngục tay chuyển trứng sắt, thản nhiên nói, thánh nữ bị liên lụy, lại chạy cái 120 năm sau, nghĩ đến còn kém chi không nhiều lắm. Khoảng cách Bình Độc Sơn huyện cảnh kết thúc, đã qua gần một tháng, những ngày này, hắn bám theo một đoạn Dư Linh Tiên, thật to bổ sung mình khô quắc túi tiền cùng thấy đáy đang dược. Mấy ngày nay hắn mua sắm tình báo, dược liệu, đúc kim thiết hạt đậu, sưu tập huyền thạch. Nguyên liệu nấu ăn các loại đều bắt nguồn ở đây. Đáng tiếc duy nhất chính là, liên sinh giáo đang dược, phần lớn là tà pháp luyện chế, dùng tốt không nhiều. Cũng may đại hắc cậu không kén ăn, những ngày này càng phát bưu hẳn, một khi kích phát khí huyết, vài thăng chức chừng 6 thước, đủ xé xác hổ báo. Trăng rắc, Dư Linh Tiên cơ hồ cắn nát trăng. Ngươi muốn ta nói mấy lần mới hiểu được, lão gia tử nhà ngươi, thật bị mất. Ta biết, nghe đối diện gió nhẹ mây bay đáp lại, Dư Linh Tiên khí siết chặt tay, ánh mắt phun lửa. Biết ngươi còn đuổi ta, ngươi cho mất, vậy thì phải ngươi cho tìm trở về. Dư Ngục uống một ngụm rượu, thái độ lạnh lẽo cứng rắn. Nếu không, ta đuổi định ngươi. Dư Linh Tiên không có nói sai, điểm ấy, Dư Ngục chính mình cũng rất rõ ràng. Nhưng mà, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn đuổi theo nữ nhân này không thả. Liên sinh giáo thâm canh dân gian, thế lớn thời điểm cơ hội lan tràn đến triều đình pháp độ đều không đến được nông thôn, muốn tìm người, không có so với bọn hắn càng thích hợp. Chí ít, sau một mình hắn phải nhanh vô số lần. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Dư Linh Tiên hít một hơi thật sâu, nàng quả thực có chút nhịn không được. Đầu tiên là bị Dụ Phượng Tiên truy sát gần một năm, thật vất vả bỏ rơi, lại tới cái thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn Dương Chặt Đầu. Dù là nàng tự hỏi tâm tính coi như trầm ổn, đều cơ hồ muốn xù lông. Quá bắt nạt người, ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Dư Ngục rơi chén mỉm cười, ta có bó lớn thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi. Dư Ngục, Dư Linh Tiên nhịn không được nắm chặt trường kiếm, nhưng chợt liền từ buông ra, đối diện Tử Lâu. Dư Ngục cũng hình như có cảm giác, hắn tròng mắt nhìn lại, liền thấy phố dài cuối cùng, chỗ cửa thành, có người chậm rãi mà đến. Hắn lấy một bộ vải thô áo gai, uy nghiêm trên mặt đều là gian nan vất vả, hắn hai tay áo trống trơn, người không vật thừa, chỉ có một ngụm vải bao khỏa trường kiếm vác tại sau lưng. Thuận theo dậm chân mà đến, vô hình bên trong, liền có một cổ cực hạn sắc bén kiếm ý tràn ngập, so với rét đậm hàng phong còn muốn thấu xương. Phố dài trong ngoài, tất cả mọi người tất cả đều đã nhận ra không khí không giống bình thường, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, đã lui sạch sẽ, chỉ ở nơi xa quan chiến. Dư Ngục liền giác tâm miệng nóng lên, bạo thực chi đỉnh bên trong, Long Uyên kiếm lại từ nhảy lên một sát, lần này nhảy lên so với trước đó gặp được Tần Kim Phong thời điểm mãnh liệt rất nhiều. Người này, Dư Ngục trong lòng hơi động, chợt vặn lông mày, Long Uyên kiếm liền nhảy viên kia nhảy một cái, liền lại từ bình phục lại đi. Dạng này kiếm thuật đại cao thủ, thế mà đều không bị thừa nhận. Khẽ vuốt ngực, Dư Ngục nhất thời có chút im lặng. Muốn tấn vị sao khôi, hắn nhất định phải hoàn thành tam đại nghi thức. Ban sơ, hắn tưởng rằng Long Uyên chém giết quỷ kiếm nghi thức nhìn như đơn giản nhất. Lúc này nhìn đến, tự hồ căn bản không phải chuyện như thế. Cái này trung niên kiếm khách khí tức cực mạnh, có lẽ không kịp Ngụy Chính Tiên, nhưng cũng muốn vượt qua tiêu chiến, chỉ sợ là tông sư cấp kiếm thủ. Nhưng mà, lại vẫn không chiếm được Long Uyên kiếm thừa nhận. Thương Hải đại kiếm sư, gặp Dư Ngục vặn lông mày không nói. Dư Linh Tiên tâm tình lập tức tốt đẹp, giống như băng sơn làm tan, có mỉm cười hiện. Họ Dương, ngươi phiền phức đến đi. Dứt lời, đã lui cách cửa sổ, không bao lâu, khí tức đã biến mất tại trên đường dài, đi xa. Rốt cục, đuổi tới ngươi. Phố dài nơi cuối cùng, Thương Hải chậm nuông trọc khí, sắc mặt có chút bất thiện. Bình độc sơn lúc, bởi vì lấy Ngụy Chính Tiên cùng trong bóng tối cất giấu một người khác tồn tại, hắn không cách nào thừa cơ ra tay, vốn nghĩ về sau đuổi kịp. Ai nghĩ đến? Này lão cử xích mâu bạch hạc vừa đi liền lại chưa hiện thân người trước, đến mức để hắn trọn vẹn đuổi gần một tháng, lông mã đều chạy chết ba bốn thớt. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy xuống sau lưng dùng bao vải bao lấy bảo kiếm, từ từ mở ra, ẩn có thể thấy được hắn không vỏ cũng không chui, nhưng lại tản mát ra một cổ làm người không cách nào coi nhẹ phong mang. Thất Huyền Môn Bách Bộ Phi Kiếm, Dư Ngục cảm nhận được khí tức quen thuộc, lúc này mới nhớ tới trước đó Khâu Trảm Ngư từng nói qua, hư hư thực thực trở về giết mình cao thủ. Bất quá, theo lý thuyết, ngươi đường xa, mà đến chịu chết, Dương Mỗ làm sao, cũng nên thỏa mãn ngươi, đáng tiếc, Dương Mỗ còn có chuyện quan trọng khác, không cách nào đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Manh, cuồng phong đột khởi, ngồi đầy khách uống rượu phải sợ hãi, nhao nhao ghé mắt, liền thấy Dương Ngục thân hình như điện, một tay nhấc lên chứa huyền thạch túi, một tay nhấc lên đại hắc cẩu phần gáy, đã từ cửa sổ thoát ra, muốn chạy trốn, Thương Hải sắc mặt trầm xuống, đồng dạng bạo khởi, hắn dưới chân phát lực. Nhảy lên mấy trượng, mấy lần mượn lực đồng thời, miệng bên trong phát ra quát khẽ âm thanh. Trảm, xùy, kiếm phong càng so sóng âm càng nhanh. Cơ hồ là bước ra tử lâu trong nháy mắt, Dư Ngục liền cảm giác lưng lạnh lẽo, khí huyết tùy theo bắn ra, dưới chân đạp gió, thân hình biến hóa, tránh đi cái này một đạo kiếm quang bắn thẳng đến. Thật nhanh kiếm, Dư Ngục ánh mắt ngưng tụ, liền thấy chiếc kia không thanh phi kiếm lại từ một cái về rồi, kéo ra kiếm ảnh đầy trời khí bạo. Tại phố dài trong ngoài cả đám kinh hô hải nhiên âm thanh bên trong, lại lần nữa kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta ánh mắt đều đáp ứng không xuể, lại cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là như là một vị cực kỳ cao minh kiếm khách, thi triển ra đủ loại kiếm chiêu đến. Oanh! Một lần rơi xuống, cơ hồ đem rượu lâu dẫm lật, Dư Ngục mượn chi phát lực, lại lần nữa nhảy lên thăng mấy trượng, đồng thời, trời cao bên trong cũng từ vang lên một tiếng hạc minh. Mơ tưởng! Thương Hải hét lớn, dậm chân đi theo. Bách bộ phi kiếm, tên như ý nghĩa, cực hạn tức là trăm bộ, tuyệt đối không thể giết người ở ngoài ngàn dặm, là lấy hắn tất nhiên muốn tới gần Dương Ngục trong vòng trăm bước, mau chóng đuổi đồng thời, mười ngón biến hóa, không được kích động, lại lần nữa thôi phát. Tranh tranh tranh, kiếm minh vang vọng phố dài, một ngụm phi kiếm kích xạ, lại bắn ra kiếm ảnh đầy trời, che khuất bầu trời đồng dạng chém về phía Dương Ngục. Một kiếm này, Thương Hải thật sự quyết tâm, cũng tuyệt không tin còn có người có thể hoàn toàn tránh đi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, tai của hắn bờ liền vang lên trận trận sấm sét. Ông, hắn chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Hạc đáp xuống, trên đó một hắc bào người con cung cài tên, lấy mũi tên đối kiếm, đồng thời bắn về phía mình. Nương theo lấy một tiếng gầm thét cùng chưa âm thanh sắt thép va chạm, Dương Ngục đạp gió tái khởi mấy trượng, rơi vào lưng Hạc phía trên, hắn một tay đoạt lấy Hoạt Tử Nhân trong tay Tứ Tượng Cung. Không kịp một sát na, bốn đạo tiễn quang đã đồng thời rơi xuống. Thiên ý Tứ Tượng tiễn. Cung kéo căng thành hình tròn, tiễn ra liên hoàn. Dương Ngục phản ứng động tác nhanh chóng biết bao, một phần mười chớp mắt thời gian, hắn đã bắn ra khí huyết, thôi động chân cương, tầng tầng cự lực bừng bừng phấn chấn phía dưới, bắn ra thiên ý Tứ Tượng tiễn. Gió, cái môn này vào tay thời gian dài nhất tiễn thuật, cho đến lúc này, cũng không đến đại thành, phong lôi mưa điện bốn mũi tên bên trong, Dương Ngục vẫn chỉ ngộ ra được một tiễn này. Nhưng mà nhiều ngày tu luyện, hắn tại một tiễn này trên tạo nghệ, đã gần như đại thành. Bốn mũi tên bắn ra, càng xa sóng âm càng nhanh. Thương Hải không kịp ngẩng đầu, khí bạo không kịp nổ tung, bốn đạo mũi tên đã lôi cuốn lấy cuồn cuộn trọc lãng, giống như quán nhật trường hồng, rơi xuống phía dưới. Ầm, phát giác được thiên ý Tứ Tượng tiễn trong nháy mắt, Thương Hải đã thôi phát chân cương, khí huyết, muốn ngạnh kháng bốn mũi tên, cũng thừa cơ thôi phát bách bộ phi kiếm cầm xuống này lão. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, cái này bốn đạo rõ ràng khóa chặt mình mũi tên, lại gần như không có khả năng tình huống phía dưới, đột nhiên trở về. Đây là, Thương Hải động dung, con ngươi co vào, trong nháy mắt này, hắn thế mà cũng cảm ứng được bách bộ phi kiếm khí tức, bách bộ phi tiễn. Hắn chấn động trong lòng, chợt muốn rách cả mí mắt, rống to lên tiếng, thật can đảm. Nhưng mà, hắn giận dữ mắng mỏ rõ ràng không thể so với tiễn quang càng nhanh, cơ hội chỉ là nhìn thoáng qua, kia bốn đạo mũi tên đã cùng nhau trở về, mang theo hùng hồn đại lực đâm vào phi kiếm của hắn phía trên. Manh, khí huyết giao hòa, tâm ý tương liên, lần này va chạm, thẳng tựa như một viên sét nổ vang ở trước mắt, cho dù là Thương Hải, cũng không khỏi bừng tỉnh nhoáng một cái. Lại khi thấy ném đi phi kiếm, cùng từ không trung lao xuống, mò về mình phi kiếm bằng tay, muốn đoạt ta phi kiếm. Trong chốc lát, Thương Hải kịp phản ứng, không để ý tâm thần bị thương, dứt khoát vô cùng phát ra thét dài. Trảm! Vì cái này một ngụm phi kiếm, hắn hao phí nửa đời tâm huyết, đem nó sinh sinh đẩy lên thiên đoán độ cao. Nó phong mang âm thanh, tuy là đại tông sư thậm chí cả võ thánh, nếu dám đưa tay đi bắt, hắn cũng có thể chặt đứt hắn móng vuốt. Nhưng mà, lại là nhưng mà, ngay tại hắn thôi phát kiếm quyết, muốn phun ra nuốt vào phong mang đồng thời, một cổ không cách nào hình dung lực lượng trong nháy mắt giáng lâm, ngăn cách hắn đối phi kiếm cảm ứng. Cái gì? Nhìn qua sóng khí gào thét, cương khí lăn lộn trời cao, Thương Hải tâm thần có chớp mắt trống không, ta kiếm. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ, nhưng tình nặng. Thương Hải đại kiếm sư quả nhiên sảng khoái, kỳ Dương mỗi người cũng chỉ đành từ chối, thì bất kính. Bạch Hạc dương cánh, khí lưu cuồn cuộn, lại không cách nào ngăn cản thanh âm rủ xuống đẳng. Ngươi, nghe được lời này, Thương Hải sắc mặt một trắng lại là đỏ lên, cũng nhịn không được nữa. Há mồm phun ra một ngụm nóng hổi ong ánh nghịch huyết đến. Dương Ngục, tiếng trống giận dữ vang vọng toàn thành, âm như sét, thật lâu không thôi. Lệ, Bạch Hạc huyết dài, như thế sắc bén, cây kiếm này, chỉ sợ đã có nghìn rèn số lượng. Linh Hạc phía trên, Dương Ngục xoay chuyển bàn tay, vết kiếm sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem bàn tay hắn mở ra, lấy không gian giới chỉ lấy vật, tất yếu chính xác tiếp xúc, ở giữa dù là cách mình chân cương, cũng là không thành, là lấy, hắn lần này lấy kiếm, vẫn là bị thương. Bất quá, lấy hắn lúc này, đối với thể phách thao túng, một giọt máu đều không có chảy ra, vết thương ngay tại chậm chạp nhúc nhích bên trong lấp đầy hơn phân nửa, chỉ để lại một sợi kiếm ý chỗ không cách nào khỏi hẳn. Ngàn dặm đưa kiếm, thật tốt người. Nghe sau lưng truyền đến gầm thét, Dương Ngục trong lòng thư sướng, nhưng cũng không kịp dây dưa với hắn, bởi vì Dư Linh Tiên lại chạy trốn. Cái này một tháng truy đuổi bên trong, hắn ngược lại không chính xác cùng vị này thánh nữ giao thủ, là lấy cũng không biết hắn võ công đến cùng như thế nào. Nhưng hắn trốn chạy công phu, thật sự là độc bộ vô song. Hắn bên trong, có ít lần đều tránh khỏi hắn ngàn dặm tỏa hồn, chính như lúc này, ngắn ngủi trì hoãn, hắn đã mất đi Dư Linh Tiên khí tức. Là một lâu dài trốn ở âm ảnh bên trong giáo phái, liên sinh giáo tàng hình biệt tích chi pháp, so với lục phiến môn, cẩm y vệ cũng cao hơn siêu hơn nhiều. Nếu không phải như thế, lấy dụ phượng tiên thủ đoạn, cũng không trở thành hơn nửa năm, đều không thể đuổi kịp Dư Linh Tiên. Nhưng Dương Ngục cũng không hoảng hốt, thúc đẩy xích mô bạch hạt hạ xuống, cho ăn đồng thời đại hắc cẩu một hạt đan dược. Thay máu tân cấp gia tăng, võ giả có thể cường hóa thể phách, mà chó, đồng dạng có thể, thậm chí, loại này cường hóa so với võ giả tự thân còn muốn tới hiệu quả nhanh chóng cùng khoa trương. Chó khứu giác, so với nhân loại cao không biết gấp bao nhiêu lần, chỉnh thể độ nhạy càng là vượt quá tưởng tượng, mà cái này đại hắc cẩu rõ ràng biết được thiên phú của mình chỗ. Trong vòng mấy tháng, huyết khí tân cấp kéo lên về sau, lựa chọn cường hóa, đều là khứu giác. Bây giờ, đầu này đại hắc cẩu huyết khí tân cấp bất quá tương đương với khí huyết như hổ, nhưng mà nó khứu giác, lại đủ tại trong chốc lát, người được phương viên 20 dặm bên trong bất luận cái gì hương vị. Đúng vậy, bất kỳ cái gì hương vị, vô luận là 1.000 trồng, vẫn là 10 vạn trồng. Dịch dung cải trang, suốt cuốc dịch hình, khí tức sữa, che đậy cảm giác, mùi che giấu, chạy vội bên trong. Dư Linh Tiên đã dùng hết dạy bên trong truyền thụ tất cả biện pháp, càng không chút nào tiết trẻ mình nội tức, khí huyết, chân phát đi nhanh. Nhưng mà, cho dù là dạng này, nàng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, không biết là có hay không có thể giấu giếm được sau lưng kia sau mũi chó con Linh Dương chặt đầu. Thậm chí, nàng đều không biết mình có thể đi đâu, nên đi đâu. Hô hô, cuồng phong bên trong, Dư Linh Tiên có chút mê mang, trong chốc lát có loại thiên hạ chi lớn, mình lại không còn chỗ ẩn thân đáng sợ ảo giác. Truyền thuyết bên trong lục phiến môn tứ đại thần bộ, chỉ sợ cũng không bằng này. Quá khứ trong một tháng, nàng không chỉ một lần cho là mình đã thoát khỏi truy tung, nhưng mà kết quả chính là khắp nơi cứ điểm bị đầu. Bạch Châu mấy cái cứ điểm, thậm chí có người hoài nghi mình phản bội giáo phái. Thương Hải đại kiếm sư Bách Bộ Phi kiếm độc bộ Long Uyên, lấy tông sư thủ đoạn, dù là giết không được người này, chí ít cũng có thể ngăn cản một hai a. Dư Linh Tiên trong lòng có chút mê mang, không xác định nên đi nơi nào, muốn hay không đi. Lo nghĩ mê mang bên trong, đã là mấy ngày quá khứ, mấy ngày nay, nàng ban ngày, nằm đêm ra, kiên trời đi nhiều địa phương, phòng ngừa hết thảy khả năng bại lộ khả năng. Ba ngày chưa từng nhìn thấy xích mô bạch hạt tung tích, ta thật chẳng lẽ vứt bỏ hắn rồi. Nhìn qua xa xa có thể thấy được Bạch Châu Châu Thành, nàng trong lòng kinh nghi, lâm vào do dự. Dư sư muội vẫn là dừng bước đi. Đột nhiên, bên tai của nàng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, một cái thân mặc làm hoàng váy lụa thanh lệ nữ tử từ một chỗ rừng trung chuyển qua. Nhìn về phía Dư Linh Tiên, kinh nghi bên trong mang theo trào phúng. Nghe nói có cao thủ tinh chuẩn không sai điểm cuối ta 6 cái cứ điểm, ta còn đạo giáo bên trong ra phản đồ, lại nguyên lai, là sư muội mang đường. Lâm sư tỷ, Dư Linh Tiên dừng bước, nhận ra người, lại chính là tổng lĩnh Bạch Châu giáo phái công việc thánh nữ Lâm Tố Vinh. Lâm Tố Vinh ngôn từ sắc bén, mang theo hoài nghi. Nghe nói ngươi một năm này bên trong, mang theo người diệt đi chính ngươi tại Thanh Châu hơn 30 cứ điểm, ta còn không tin, lại không nghĩ. Ngươi lại chạy tới tai họa lão nương. Dư Linh Tiên nhất thời có chút không thể nào giải thích, trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói. Ngươi nói là, đó chính là đi. Nàng bản không phải người giỏi ăn nói, đối mặt vị này, luôn luôn cùng mình quan hệ không tốt sư tỷ, liền càng phát ra không muốn nói chuyện, thân nhọc lòng cũng mệt mỏi. Lão mẫu tòa hạ 27 thánh nữ, bị người diệt đi hang ổ thêm hạ hạt tất cả cứ điểm, ngươi vẫn là thứ nhất. Trâu sư muội tại Vân Châu kia giống như ác địa, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Tố Vinh hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, nơi xa liền truyền đến quát lớn âm thanh, nại nại Lâm Tố Vinh, lão nương bây giờ gọi Lâm Văn Quân, ngươi còn dám gọi sai, xé miệng của ngươi. Dứt lời người đến, một bộ sa mỏng, mềm mại vũ mị, lại chính là liên sinh giáo Vân Châu thánh nữ Lâm Văn Quân. Lâm sư tỷ cũng tới, thấy nàng, Dư Linh Tiên sắc mặt mới hòa hoãn, miễn cưỡng có nói chuyện dục vọng, xé miệng ta. Lâm Tố Vinh cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có kích thích nàng. Dư sư muội. Lần trước từ biệt lúc này, mới bao lâu, làm sao lại lẫn vào chật vật như thế? Thấy đầy bụi đất Dư Linh Tiên, Lâm Văn Quân tâm tình thật tốt. Nghe nói ngươi bị người đuổi giết một năm có thừa, thật sự là thật đáng mừng. Đổi lấy ngươi là ta, cũng không khá hơn chút nào. Dư Linh Tiên trong lòng tức giận, nhưng cũng không muốn ở đây cùng các nàng tranh luận, trầm giọng nói, vẫn là đổi chỗ địa phương đi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Lâm Tố Vinh hai người liếc nhau, cũng không phản bác, trào phúng về trào phúng. Bọn họ lần này chuyện cần làm, nhiều cái người giúp đỡ tóm lại là tốt. Hồi tổng đà đi, mấy ngày nay đà bên trong không quá mức người, cũng là thích hợp trò chuyện. Lâm Tố Vinh đề nghị, đổi chỗ khác đi. Ổ Dư Linh Tiên theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, luôn cảm thấy có ánh mắt đang ngó chừng nàng. Ha ha, gặp đây, Lâm Văn Quân trực tiếp chế giễu, Dư sư muội thật bị hù dọa rồi. Người kia, không thể coi thường. Dư Linh Tiên mặt không biểu tình, không đến thì cũng thôi đi, tới, vừa vặn bắt lại. Nghe nói kia Dương Ngục trong tay có đạo quả, vừa vặn nhìn trúng nhìn lên. Lâm Tố Vinh gãy nhẹ ngón tay, quay người rời đi. Dư Linh Tiên có chút do dự, vẫn là đi theo. Bất quá, Lâm Tố Vinh lời nói rất chậm, nhưng cũng chưa mang hai người tiến về tổng đà, mà là lân cận tìm chỗ cứ điểm đi vào. Đây là một tòa xây dựng tại ngoài thành Trang Viên. Hô, cho đến lúc này, Dư Linh Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi lỏng. Đuổi tháng đuổi trốn, dù là có đan dược bồi bổ, nàng cũng thực là gân mệt kiệt lực. Mấy ngày trước đây, lão mẫu có pháp chỉ truyền đến, muốn ta triệu tập ba châu cao thủ. Lâm Tố Vinh liếc qua Dư Linh Tiên. Đáng tiếc, Thanh Châu sợ không phải chỉ có ngươi một người, Tề Long Sinh có vẻ như chết sớm. Dư Linh Tiên trong lòng đau buồn, nhưng cũng không phát tác được, đành phải nhìn trái phải mà nói hắn. Lão mẫu pháp chỉ ở đâu? Pháp chỉ tự nhiên là duyệt sau tức đốt. Gặp Dư Linh Tiên như thế không phù hợp thường ngày thần sắc, Lâm Tố Vinh trong lòng ngược lại càng phát ra tò mò, nàng ấn tượng bên trong, vị sư muội này, nhưng từ chưa nếu như yếu đuối qua. Lúc này lại hỏi, kỳ Dương Ngục đến cùng võ công nhiều cao, có thể đưa ngươi dọa thành bộ dáng như thế, nghe nói hắn từng đón lấy Ngụy Chính Tiên song chưởng, hẳn là đã là đúc nóng trăm trải qua tông sư. Lâm Văn Quân cũng nhiều hứng thú chống cằm nghe, bởi vì liên sinh giáo tại Thanh Châu cứ điểm cơ hồ toàn hủy, đối với Thanh Châu mấy năm này phát sinh sự tình, bọn họ cũng biết rất ít. Tông sư, Dư Linh Tiên ngừng lại một chút, thần sắc phức tạp, hắn chưa luyện thanh khí huyết lò luyện. Cái gì? Hai nữ đối mặt, đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc cùng hoài nghi. Vậy hắn có bản lĩnh gì, có thể đưa ngươi truy sát đến tình cảnh như thế? Không trách hai người bọn họ không tin, trên thực tế, nếu không phải tự mình kinh lịch, Dư Linh Tiên chính mình cũng không tin. Bọn họ 27 người, là từ vô số người bên trong chọn lựa ra, thiên phú tốt nhất bé gái, dùng hết tất cả các loại bảo dược tài bồi, lại đến mẹ già tự truyện công. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng đủ nói một tiếng thiên phú nhất lưu. Dù Phượng Tiên, thì cũng thôi đi, người này hư hư thực thực xuất thân Trương gia, càng ngộ ra được bất bại thiên cương, Dư Linh Tiên không địch lại, thì cũng thôi đi. Còn có người có thể lấy cung cấp chi thân, đem nó truy sát đến thảm như vậy nhạc hoàn cảnh. Hắn, Dư Linh Tiên há miệng muốn nói, đột dâng lên báo động, thanh âm quen thuộc lại từ phiêu hốt mà đến. Thánh nữ đây là muốn mượn Dương mổ tay diệt trừ đối lập sao? Âm theo gió rơi, người cũng đến. Dương Ngục đứng ở nhà chính trước đó, nhìn quanh trong phòng tam nữ, thần sắc vi diệu. Cũng không phải không được, bất quá, đến thêm tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, gió rất chậm chậm khuếch tán, Dương Ngục bước vào đại đường. Lúc này vốn là giữa trưa vừa qua khỏi, nhưng theo bước chân của hắn khẽ động, trong phòng giống như một chút trở nên đen xuống, tựa hồ ngay cả ánh sáng sáng đều bị ngăn cản ở ngoài. Vô hình lại nặng nề khí thế trong nháy mắt nhét đầy cả tòa nhà chính. Dương Ngục, nhìn thấy người tới, Dư Linh Tiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mà Lâm Tố Vinh, Lâm Văn Quân hai người, thì là trong lòng kịch liệt nhảy một cái, huyết khí hơi nổ, cơ hồ có chút không cầm nổi mình khí huyết, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi. Thường nhân xem người, nhìn hắn hình dạng, võ giả xem người, xem xét hắn hình thể, mà cao thủ chân chính nhìn lẫn nhau, nhìn theo khí huyết, động hắn tâm ý. Giống như lúc này, tại thường nhân mắt bên trong, người tới có lẽ chỉ là cái đeo đao thanh niên, nhưng tại bọn họ cảm ứng bên trong, lại chỉ cảm thấy là một đầu ác long phía trước, nanh vuốt mở ra, hiện lộ rõ ràng sự bá đạo của mình cùng hung lệ. Ghê gớm, Thanh Châu cái này vùng đất nghèo nàn, tại Ngụy Chính Tiên về sau, không ngờ ra một con rồng, cùng người so sánh, Sở Thiên Y, đều chỉ có thể coi là một đầu dao. Lâm Tố Vinh đứng dậy, không chỉ là nàng, còn lại hai người cũng tất cả đều đứng lên, tại cao thủ như vậy trước mặt, không ai ngồi xuống được. Ta vốn còn nghĩ về tổng đà, lúc này ngẫm lại may mắn không trở về. Thân là liên sinh giáo ngàn chọn vạn tuyển mới bồi dưỡng ra thánh nữ, vô luận là Lâm Tố Vinh vẫn là Lâm Văn Quân, trong lòng, đều là có mình ngạo khí, trong ngày thường cũng không nhìn trúng Long Uyên Đạo một chút cái gọi là thiếu niên thiên tài. Dù là nghe nói qua Dương Ngục tên tuổi, gặp mặt trước đó, cũng chưa thấy đến thật sự đem hắn cùng mình đặt ở cùng một phương diện, cho đến lúc này, bọn họ mới biết được. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, người trước mặt thể phách, võ công, tinh thần, đều đã đạt tới một cái làm cùng thế hệ ngưỡng vọng độ cao. Cho dù là ba người các nàng đứng sóng vai, thế mà cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Khí tức của hắn càng phát mạnh. Dư Linh Tiên trong lòng rung lên, cách xa nhau mấy ngày, mà thôi, người trước mắt tự hồ lại có tiến bộ. Khó trách Dư sư muội bị đuổi giết chật vật như thế, Dương Đại Hiệp, thật thật không phải phàm nhân. Lâm Văn Quân giãn ra cánh tay, biển chuyển dáng người tại sa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, vũ mị câu người. Bạch Châu Lâm Tố Vinh. Dư Ngục ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, trong lòng đã nhận ra còn lại hai người là ai, bán thịt vị này, nên là liên sinh giáo Vân Châu người chủ sự, Lâm Văn Quân đi. Tốt xấu là xuất thân công môn, xa không nói, Long Uyên Đạo bên trong các phe phái thế lực, hắn vẫn là quen thuộc. Liên sinh giáo là cái cực phức tạp giáo phái, chi nhánh rất nhiều không nói, còn có hai bên nội ngoại, nội môn như Dư Linh Tiên, Lâm Văn Quân ba người đồng dạng, đi là võ lâm tông môn bồi dưỡng môn nhân đệ tử con đường. Ngoại môn, thì là Tề Long Sinh dạng này, ngư long hỗn tạp người trong giang hồ. So với Tề Long Sinh dạng này tổng đà chủ, những này vị thánh nữ tư chất, võ công, thủ đoạn cũng mạnh hơn không ít, cung cấp bên trong, giống như chỉ so với Dụ Phượng Tiên kém một chút. Sự thật cũng đúng là như thế, tại Dụ Phượng Tiên chưa từng lĩnh hội bất bại thiên cương trước đó, thế nhưng là cùng Dư Linh Tiên tề danh, bán thịt. Lâm Văn Quân thân hình cứng đờ, sắc mặt lập tức đỏ lên, đứng đấy lông mày liền muốn phát tác, cũng may Dư Linh Tiên phản ứng cấp tốc, giữ nàng lại cánh tay. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới đủ? Dư Linh Tiên cắn răng, tới lúc này, nàng trong lòng rốt cuộc có hối hận, nếu là sớm biết hôm nay, ngày đó làm sao, đều không nên mang lão gia hỏa kia, sẽ phân đà. Ai có thể nghĩ tới một cái sơn giả thô bị lão giả, sẽ mang đến cho mình lớn như thế phiền phức. Dư Linh Tiên, Dương Mỗ cũng đã nói rất nhiều lần, ngươi mất, liền muốn phụ trách tìm trở về. Dương Ngục ánh mắt u lãnh, mang theo không thể nghi ngờ lạnh lẽo cứng rắn. Sự kiên nhẫn của ta, là có hạn. Hô, trong phòng chợt hiện gió nhẹ, khí tức càng ngưng trọng thêm. Mắt thấy Dư Linh Tiên nắm chặt song kiếm, Lâm Văn Quân sắc mặt xanh xám, Lâm Tố Vinh trầm giọng mở miệng. Dương đại hiệp này đến, là muốn tìm người. Nếu là như vậy, chúng ta đều có thể chậm rãi trao đổi. Xuy, băng lãnh hàn mang như nước thủy triều giống như tóe hiện, Dương Ngục năm ngón tay cầm đao, chết lạnh lưỡi đao theo không thể nghi ngờ hàng lưu từng khúc rút ra. Thanh đao này, trường đao ra khỏi vỏ bất quá một tức, tam nữ thần sắc liền, đều là biến đổi. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy cây đao kia tựa như một đầu sói đói, hung ác vô cùng theo dõi bọn họ. Không có đàm, Lâm Tố Vinh sắc mặt trầm xuống, đoạn đao vào tay. Đánh xong, bàn lại đi. Manh, Dư Ngục lời còn chưa dứt, Dư Linh Tiên ba người đã là cùng nhau mà động. Tranh tranh, song kiếm giao nhau, văng lên lộng lẫy ánh sáng, Dư Linh Tiên thân hình khẽ nhúc nhích, khoái kiếm như điện, quang hoa nở rộ. Kiếm quang bén nhọn đã như phô thiên cái địa thủy ngân tạ giống như nhét đầy nhà chính, trong chốc lát xé vài tiếng nổ lớn, khắp phòng khí lưu đều bị kỳ quỷ ngoan tiệt kiếm quang xé rách. Manh, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, như nước thủy triều giống như dâng lên, lớn như vậy nhà chính giống như đều không đủ lấy dung nạp. Sàn nhà, cái bàn, xà nhà gỗ, thậm chí cả nóc nhà, giống như ngay cả một nháy mắt cũng chưa tới, cả tòa căn phòng đều bị kiếm quang quấy thành bột mịn. Ô, đồng thời, Lâm Văn Quân đã phát ra một tiếng quát nhẹ. Cái này sa mỏng phụ thân, dáng người thước tha nữ tử một cái phát lực, mặt đất cũng vì đó lắc một cái, lực lượng cuồng bạo tự mãn đến đầu gối, vượt, vai cổng, cánh tay. Tiếp theo, cưng mảnh mênh mông chưởng lực đã như giang triều khuấy động mà ra. Cái này nhìn nhất là kiều nộn vũ mỹ nữ tử. Lại tu luyện cái môn này cực kỳ cương mãnh bá đạo trường pháp, một lần oanh kích, khắp phòng khí lưu, mảnh gỗ vụn, bùn đất đều bị bài không. Mà hắn thể phách, khổ luyện, lực lượng, rõ ràng là ba người chi quan, nàng quanh thân quanh quẩn cương khí, càng là nặng nề dày đặc như núi. Mà so với hai người, càng nhanh lại số Lâm Tố Vinh, không có ánh đao lấp lóe, không còn khí lưu oanh minh, thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thân hình động tác đều không thể gặp, kia một cây đoạn đao đã vẽ ra trên không trung một tuyến. Lại xuất hiện, đã đoạt tại hai người trước đó giết tới, như độc xà thổ tính giống như sát qua, muốn một đao phong hầu. Trong chớp mắt, ba người cùng nhau bạo khởi. Không có thương lượng, cũng không cần thương lượng, ba người ra tay, liền tựa như thượng đẳng nhất hợp kích chi thuật, khí thế, lực lượng, kỹ xảo, nắm chắc thời cơ đều là dây đến đỉnh cao nhất. Chớp mắt mà thôi, nhà chính phá toái, an tĩnh trang viên như hóa tu la tràng, để nghe hỏi chạy tới một đám liên sinh giáo cao thủ cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đến hay lắm. Ba người ra tay rõ ràng, đều cắt đứt khí bạo, so thanh âm càng nhanh, nhưng thủ đoạn không kịp rơi xuống, bên tai trong lòng lại đồng thời nghe được cái này đủ xuyên kim liệt thạch thanh âm. Manh, bật hơi như gió, âm rơi giống như lôi. Thanh âm vang vọng trong nháy mắt, tam nữ trong lòng liền, đều là chấn động, chỉ cảm thấy một cổ hùng hồn đến cực điểm lực lượng từ ba người vây giết trung tâm bắn ra. Tiếp theo lấy vô cùng ngang ngược tư thái hướng về bốn phương tám hướng thôi động. Khí lưu vô hình bị một chút chấn vỡ, điên cuồng múa mảnh gỗ vụn. Bùn cát, đất đá, vô luận lớn nhỏ, đều bị chấn thành bột mịn. Mỏng manh kim quang lấp lóe một cái chớp mắt, cực nóng khí huyết đã như liệt hỏa giống như cháy hừng hực, ánh lửa chi tràn đầy, phương viên vài dặm đều có thể nhìn thấy. Đang, chói tai sắt thép va chạm âm thanh lóe lên tức diệt. Lâm Tố Vinh chỉ cảm thấy trước mắt kim hồng lấp lóe, chém ra đoạn đao giống như đụng vào tường đồng vách sắt phía trên, đáng sợ lực lượng phun trào mà đến, trong nháy mắt đưa nàng đánh lui. Một vòng hàn ý trong nháy mắt giáng lâm, cây đao kia. Lâm Tố Vinh trong lòng phát lạnh, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy nhìn thấy một đầu to lớn ngân lang dương nanh múa vuốt đánh giết mà tới, ngang ngược vô cùng, muốn đem mình một ngụm nuốt mất. Hô, bắn lên một đao cách ở muốn phong hầu đoạn đao, Dương Ngục bàn tay trái giơ lên, nước chảy mây trôi giống như vẽ qua, năm ngón tay khép mở như thần phong cắt đứt không khí, liên tiếp đạn rơi. Đàn, dường như một tiếng, lại tựa như trăm ngàn âm thanh chung phát, giống như lôi nổ tung. Dư Linh Tiên chỉ cảm thấy hai tay tê rần, từng đoàn khí cùng lửa chỗ sen lẫn hoa sen đang ở trước mắt thứ tự nở rộ, tại thứ năm chỉ phía trên, nàng cảm thấy khí tức vô cùng quen thuộc. Đây là Bất Bại Thiên Cương. Dư Linh Tiên sợ hãi cả kinh, cái này giật mình, nhưng xa so với hắn lấy năm ngón tay bắn ra song kiếm của mình càng thêm đáng sợ. Đạt Ma Phục Long huyễn cảnh bên trong, nàng tận mắt thấy Dụ Phượng Tiên truyền thụ người trước mặt Thanh Long Chân Cương, lúc này, mới bao lâu, người này thế mà đã đem Thanh Long Chân Cương thôi diễn đến Đại Thành, đồng thời tìm hiểu ra Trương Thị Tuyệt Học, Bất Bại Thiên Cương. Làm sao có thể? Dư Linh Tiên con ngươi kịch chấn, động tác không khỏi dừng một chút, mà Dương Ngục bấm tay bắn ra song kiếm về sau, lại từ cấp tốc về rồi, ghép lại ở giữa, kiếm quang đao mang đều bị bóp nhập chưởng bên trong. Quyền ấn ghép lại, kim quang lấp lóe, như chậm thực nhanh, đi sau, mà tới trước, đập âm ầm tại Lâm Văn Quân đánh ra, mà rơi tay không phía trên. Theo vận công tăng trưởng, Dương Ngục quyền pháp tạo nghệ cũng tại tăng trưởng, một thức này bá quyền không so với trước bá đạo phong mang, nhưng giản dị tự nhiên phía dưới, lực đạo cuồng bạo hơn cùng hung mãnh. Ông, Lâm Văn Quân trong lòng hiện lên nguy cơ, tiếp theo hai mắt liền, vì đó trừng lớn, như lửa giống như xích hồng một chút xông lên cái cổ, hai gò má, nhuộm đỏ hai con ngươi, càng từ thất khiếu tuôn ra. Quái vật gì? Đông, trọng truy đánh trống, sao băng rơi xuống đất. Tại trang viên bên trong nhanh chóng dám đến một đám cao thủ cảm ứng bên trong, liền càng đáng sợ, chỉ cảm thấy sấm dậy đất bằng, tiếp theo cùng phong bạo động. Một bóng người giống như sao băng giống như phá vỡ phòng ốc, mang theo tiếng rên rỉ ném đi ra hơn 10 trượng, đụng nát ba chắn tường vây. À, cho đến lúc này, Lâm Văn Quân kêu thảm mới vang vọng, tiếp theo tất cả các loại va chạm thanh âm mới u u nổ vang. Manh, vừa ra tay, tức là toàn lực. Lưu Tích Sơn huyễn cảnh bên trong vô số lần chết đi. Để Dương Ngục sớm đã hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là vô luận đứng trước đối thủ như thế nào, cũng không có thể chủ quan. Nội tức thôi phát, huyết khí dấy lên, kim quang lóe lên ở giữa, Dương Ngục quyền đao tề xuất, không bao lâu, đã xem Lâm Tố Vinh, Dư Linh Tiên đánh lui, tiếp theo cánh tay trái về rồi, đem kim quang nắm ở đầu ngón tay. Lại lần nữa một quyền đánh ra, như núi chuyển vị, đánh tới lại lần nữa bạo khởi đánh tới, chưởng lực cuồng bạo Lâm Văn Quân. À, cái sau rít lên một tiếng. Lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Phúc, Lâm Văn Quân rút cục thổ huyết, nhưng mà, một ngụm máu còn tại giữa không trung bay múa, trước mắt của nàng liền hiện lên một vòng kim quang, thấy được thân ảnh quen thuộc, cùng nắm đấm, huyết khí thôi động, chân cương gia trì, tựa như bỗng nhiên rơi xuống mặt trời kim tinh, muốn hạ xuống vô tận hủy diệt chi quang. Thảo, giờ khắc này, Lâm Văn Quân thần sắc triệt để đại biến, người được vô cùng nồng đậm tử vong nguy cơ, không tiếp nổi, tinh thần của nàng rung động. Khí huyết cùng nội tức trong nháy mắt bị thôi phát đến đỉnh điểm, đột nhiên ngừng lại mình bay ngược chi thế, ho ra máu kêu to. Nhận thua, nhận thua. Manh, một tức ở giữa cách, lực quyền trút xuống, tạo nên mạng lớn bùn cát đất đá, nên đá tấm mạng lớn nứt ra, lít nha lít nhít như mạng nhện giống như lan tràn ra hơn 10 trượng. Quyền phong chỗ đến, lớp kính tường vây âm vang sụp đổ. Cho bụi cùng khí lưu cao tốc ma sát sau lưu lại khói lửa bay lên, bị gió thổi qua. Cơ hồ bao phủ cả tòa trang viên, tí tắp, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, tại gương mặt cùng máu tươi hỗn tạp nhỏ xuống mặt đất, cảm thụ được như nung đỏ gan giống như nóng hổi quyền phong, Lâm Văn Quân trong lòng kịch liệt chập trùng, từ cái cổ đến mắt cá chân, không một chỗ không đang rên rỉ, không tại run rẩy. Tuần tự hai quyền, nàng hổ ma chân cương, ngô ma hoành luyện đều bị đánh tan, như một quyền này lại lần nữa rơi xuống, nàng chỉ sợ muốn bị không chút huyền niệm đập nát đầu lâu. Mạnh, quá mạnh. Người trước mặt thể phách, lực lượng, chân cương, khổ luyện hết thảy nghiền ép chính mình, một quyền này, càng là bá đạo đến vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt của nàng có chút tan rã mê ly, chỉ cảm thấy đập vào mặt mà tới nồng đậm dương cương chi khí tựa như một con bàn tay lớn, đem trái tim của nàng chăm chú nắm lấy, trung động vừa chua chát chát, hô hô, bị kinh lực bài không khí lưu ngược dòng mà quay về, thổi tan tràn ngập cho bụi, cũng nhấc lên hai người quần áo, sa mỏng, liếc qua kia trắng bóng một mảnh, Dương Ngục thu hồi ánh mắt. Cung cấp bên trong có thể chịu hắn hai quyền lại chưa từng trọng thương, quả thực không nhiều lắm. Trên thực tế, hắn bắt lấy nữ nhân này ngay cả chùy ba quyền, cũng chính là nhìn ra điểm này. Là cho nên, nhìn cái này vũ mị nữ tử, hắn cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Cổ luyện không sai. Nghe bên tai truyền đến, tựa hồ rất gần lại tựa hồ rất xa thanh âm, Lâm Văn Quân tan rã thần ý trở về. Nàng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân thân ảnh vô cùng cao lớn, tựa như thần ma cự nhạc giống như, ép nàng hô hấp không khoái. Nhưng chỉ một nháy mắt, nàng liền chợt tỉnh ngộ, vốn là trắng bệch sắc mặt càng phát trắng bạch. Nàng không phải cái thủ ngược đại cuồng, càng sẽ không bị người đánh phục. Trước mắt một màn này chỉ nói rõ một điểm, võ đạo của mình tinh thần, bị người trước mắt triệt để đánh tan. Lần này nguy rồi. Lòng của nàng bên trong khổ hề hề, giải dụa đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Di Linh Tiên trên thân, không khỏi cắn răng, tức giận đến cơ hồ thổ huyết. Rõ ràng đuổi theo ngươi tới, làm sao lại bắt lấy lão nương mảnh chùy. Dương Đại Hiệp uy vũ bá khí, tiểu nữ tự thắng phục. Liếc qua khổ hề hề Lâm Văn Quân, Lâm Tú Vinh thu hồi đoạn đao, đầu này, lão ngưu, đều bị thu phục. Mình cái này tiểu thể cốt chịu một quyền sợ không phải lập tức phế đi. Ngắn ngủi giao thủ, nàng đã rõ ràng lẫn nhau chênh lệch. Người trước mắt khí huyết cường hoành, thể phách kinh người, thì cũng thôi đi, càng tự hồ học được lão Trương gia bất bại thiên cương, cái này quả thực không phải bọn họ có thể ứng phó. Trừ phi ba người có thể đồng thời đúc nóng khí huyết lò luyện, nhưng kia làm sao có thể. Dương Ngục, người rất tốt. Dư Linh Tiên lại một lần cắn răng, chỉ cảm thấy một năm nay cắn răng số lần cao hơn chi nửa đời trước, nhưng vẫn là ngăn cản một đám lâu la chịu chết cử động. Nàng lại không mù, đầu kia phản chủ xích mâu bạch hạc ngay tại giữa không trung xoay quanh. Nhóm người mình cho dù sóng vai bên trên, sợ cũng muốn cùng trước đó đồng dạng bị giết sạch sành sanh. Người bên ngoài không biết, nàng nơi nào không biết Dương Ngục tiện thuật, mới là nhất làm cho người đáng sợ. Một khi hắn bay người lên trên bạch hạc, nhiều người gấp 10 cũng phải bị hắn giết sạch sành sanh. Dương mỗi người tự nhiên cực kỳ tốt, đặt nhẹ chui đao, ngăn chặn thanh đao này khát máu dục vọng. Dương Ngục đạo qua tam nữ, huyết khí bình phục lại. Hiện tại, có thể thật tốt tâm sự. Tam nữ đối mặt, thần sắc khác biệt. Vẫn là một mặt thảm hề hề Lâm Văn Quân dẫn đầu đáp ứng, không quên hung hăng trừng một chút Dư Linh Tiên. Lão nương thua thiệt lớn thật sao? Bốn người ngắn ngủi đánh nhau, hủy tiền viện, cũng may trang viên này không nhỏ, hậu viện càng là thanh u, còn có chạm đất nóng, ấm áp như xuân. Trụi lũi dưới cây già, chống lên một trương gỗ tròn bằng. Nhìn qua ăn như gió cuốn, không chút nào sợ các nàng hạ độc Dương Ngục, tam nữ, đều là có chút cảm giác bị thất bại, hắn bên trong, lấy Lâm Văn Quân tối thậm, Dư Linh Tiên thứ hai. Lâm Tố Vinh có chút nhịn không được, Dương Đại Hiệp liền không sợ chúng ta hạ độc. Hô, Dương Ngục buông xuống bát đũa, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy cũng không thèm để ý, xoay chuyển bàn tay, tam nữ nhìn lại, liền thấy một đầu kim tuyến đi khắp. Đây là bách độc kim tầm cổ. Lâm Tố Vinh nhíu mắt, thiên hạ chi độc, lấy lĩnh nam tứ thẩm, mà lĩnh nam chưa độc, lấy cổ độc hung nhất, bách độc kim tầm cổ là thượng đẳng cổ trùng, dù không đến mức vạn độc bất xâm, nhưng phàm là có độc chi vật đều trốn không thoát nó cảm ứng. Vật nhỏ này, hồi lâu không thưởng thức qua nọc độc. Dương Ngục khép lại bàn tay, nhìn về phía ba người. Nói chuyện đi. Không có quá nhiều trì hoãn, Dương Ngục nói thẳng sáng tỏ mục đích. Liên sinh giáo thế lực quá mức khổng lồ, hắn dạy bên trong cao thủ nhiều như mây, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Ba người lâm vào trầm mặc, lấy các nàng thiên phú, địa vị, trong 20 năm nơi nào bị thua thiệt như vậy, càng chưa từng cho ai thấp quá mức, lúc này, trong lòng, đều có lấy không cam lòng. Dương Đại Hiệp võ công tuyệt cao, chỉ sợ đã gần đến tông sư, nhưng đắc tội ta Liên Sinh giáo, tuyệt không phải cái lựa chọn sáng suốt. Lâm Tố Vinh mở miệng, hôm nay ta ba người nhận thua, sẽ làm tận tâm tận lực, vì ngươi tìm người, nhưng ngươi muốn đọc qua ta giáo Trung Quyển Tông, kiên quyết không được. Lực không bằng người, tạm thời tránh mũi nhọn, ba người đều không ý kiến. Khiến cho Trung Quyển Tông tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác, kia không chỉ là tình báo cùng sách cổ, còn có một châu bên trong tất cả dưới mặt đất giáo đồ danh sách. Như bị triều đình thấy rõ, một châu chi địa thế lực thật muốn bị nhổ tận gốc, nếu ta nhất định phải nhìn đâu. Dương Ngục không nhường chút nào bước, hắn căn bản tin bất quá trước mắt ba người. Mặc dù Liên Sinh giáo tất cả các loại chuyện ác phần lớn là ngoại môn thu nạp giang hồ quân nhân phạm phải, nhưng cái này cũng không hề nói rõ Liên Sinh giáo bên trong thật có cái gì bạch liên hoa. Dương Đại Hiệp, ngươi thật coi ta Liên Sinh giáo dễ bắt nạt sao? Lâm Tố Vinh sắc mặt âm trầm xuống, ta biết ngươi võ công cao, thiên phú mạnh hơn. Nhưng ngươi bất quá một người, mà thôi, so với ta Liên Sinh giáo 3.000 năm tích lũy như thế nào? Ngươi làm ta sợ. Dương Ngục nhẹ chụp mặt bàn, chậm rãi hạp mắt, không nghĩ thêm tốn nhiều môi lưỡi. Liên Sinh giáo thế lực cố nhiên tuyệt đại, thế nhưng đánh không lại triều đình. Dương mỗi dám đảm đương đường phố Lăng Trì nhiếp văn động. Ngươi đoán, ta có dám hay không Lăng Trì ba người các ngươi? Tranh, tự hồ phát giác được Dương Ngục tâm ý, treo ở bên hông hắn trường đao đột nhiên rung lên, ra khỏi vỏ nửa tức, tự như lộ ra hai mắt đi nhìn trước mắt tam nữ. Tam nữ trong lòng đều là phát lạnh, bởi vì lấy Thanh Châu cứ điểm bị trừ bỏ hơn phân nửa, Dư Linh Tiên mình lại bị liên tiếp truy sát, tam nữ đối với gần trong một năm phát sinh sự tình có chút chưa quen thuộc, nhưng Dương Ngục bên đường Lăng Trì nhiếp văn động sự tình dấu vết, thế nhưng là oanh động thiên hạ, không muốn là Long Uyên Đạo, tương truyền đương kim hoàng đế đều giận tím mặt, phái đại nội cao thủ đến đây cầm nã. Đại sự như vậy, bọn họ tự nhiên không phải không biết. Cộc cộc cộc, Dư Ngục nhắm mắt dưỡng thần, hắn sở dĩ chậm chạp không động này tam nữ, cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc, mà là phát giác được ba người các nàng, đều người mang dị bảo. Cái này dị bảo không chỉ che đậy ba người mệnh số, càng ẩn ẩn để hắn đã nhận ra nguy hiểm. Lần này, tam nữ trầm mặc thời gian rất lâu, thẳng đến mặt trời đều lệch tây, Dư Ngục đánh mặt bàn âm thanh ngừng lại, Dư Linh Tiên mới thở dài, trả lời, ngươi muốn nhìn cái gì, ta ba người có thể làm ngươi mang tới. Nhưng tất nhiên không thể liên quan đến dạy bên trong bí ẩn, nếu không, cho dù ngươi lăng trì ta ba người, chúng ta cũng tất sẽ không thổ lộ một chữ. Người A, nhiều sẽ đánh giá cao chính mình. 3.600 đao, ta cũng không dám nói gánh được, chỉ bằng các ngươi. Dư Ngục lắc đầu bật cười, nhưng cũng không còn bức bách, gật đầu nói. Tốt, rầm rầm. Mênh mông nước sông dọc theo sửa chữa bằng phẳng rộng lớn đường sông chảy về hướng đông mà đi. Còn sông này, rộng số túc 10 dặm. Kéo dài lại càng không biết mấy chục vạn dặm, tương truyền trọn vẹn quán xuyên đại minh lục đạo chi địa, là bắc lục nói sinh mệnh chi hà. Dùng cái này sông mà sống người, không biết bao nhiêu. Long Uyên đạo, liền là dùng cái này sông làm tên. Thanh Châu biên quan chi địa, thời tiết vẫn là túc sát, nhưng Long Uyên đạo thành chỗ bình nguyên, dĩ nhiên đã làm tan, rất có vài phần xuân ý, nước sông cuồn cuộn, mà chảy xiết. Kia tọa lạc ở bình nguyên phía trên, như cự long giống như uốn lượn mấy trăm dặm Long Uyên đạo thành. Cũng từ mùa đông túc sát bên trong đi ra, rất là khôi phục mấy phần sinh cơ. Từng chiếc thuyền hàng xuôi dòng, mà xuống, đi tới cửa bắc, vô số khuôn vác, lực phu liền từ phun lên đến đây, giúp khuôn vận hàng hóa. Đạo thành, nhìn qua khổng lồ, mà lạnh lùng thành trì, bong tàu bên trên, dù Phượng Tiên trong lòng ít có phức tạp. Về nhà đi, mấy cái thị nữ không hiểu tiểu thư nhà mình tâm tư, chỉ coi nàng là cận hương tình khiếp, khó nén mình nhảy cổng hoang hô. So với nói thành, dù là Thanh Châu thành đều lộ ra ảm đạm phai mờ, càng quan trọng hơn là, bọn họ sinh trưởng ở đây, nơi này mới là bọn họ ách quê quán. Bỏ đi đi, một cái bà lão đem mấy tiểu nha hoàng đuổi đi, không người nói, quận chúa, nhị công tử hắn đến đón ngài. Liếc mắt nhìn bờ bên kia thanh thế thật lớn hoang nghênh đội ngũ, dù Phượng Tiên có chút không vui, tiểu đệ của ta đâu, tiểu thế tử hắn. Bà lão sắc mặt cứng đờ, nói sang chuyện khác, nói, quận chúa, ngài lần này trở về. Cần mau chóng đi quân bên trong đi một chút, mấy năm này bên trong, không ít lão tướng đều nhìn về phía nhị công tử. Thế nào, lão nhị có con rồi? Dù Phượng Tiên vẫy một cái lông mày. Bà lão nghe vậy cười khổ, lời này nàng cũng không dám tiếp, chỉ đành phải nói, nghe nói quận chúa trước đó gặp Ngụy Chính Tiên, không biết. Ngụy Chính Tiên, ta chặt hắn một đao. Bà lão lần nữa nghẹn lời, há miệng nhiều lần cũng không nói ra lời đến, thở hổn hển hơn nửa ngày, mới thở dài. Quận chúa, ngươi sao có thể, kia Ngụy Chính Tiên thế, nhưng là lão vương gia lưu cho ngươi. Những lão gia hỏa này tâm tư một cái sau một cái sâu, hắn lần này gặp ta, trở về lập tức bế quan, không đợi hết thảy đều kết thúc, sợ là sẽ không xuất quan. Dù Phượng Tiên hừ nhẹ một tiếng, hắn làm sao? Bà lão tiếng nói im bặt mà dừng, bờ bên kia chỗ cửa thành, đột đi tới một chiếc thuyền lớn, bong tàu bên trên, một cái thân mặc áo bào trắng, phúc hậu đến có thể xưng được là còng kình trung niên nhân xa xa vung lấy tay. Để cho ta tới. Dù Phượng Tiên vén tay áo lên, đẩy ra người chèo thuyền, tự tay cầm lái, khu lấy thuyền lớn, động lực toàn bộ triển khai, trực tiếp đụng vào. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai chiếc thuyền lớn đều là người ngã ngựa đổ. Ai u, Trương Linh Phong một cái không đứng vững, thiếu chút nữa đặt mông làm được trên mặt đất, nhưng hắn không chút nào buồn bực, kéo lấy còng kình thân thể liền hướng về đối diện nhảy đến. Tiểu Phượng Tiên, có thể nhớ muốn chết nhị thúc. Dù Phượng Tiên lập tức mặt đen, vừa nhấc chân trực tiếp đem nó đá tiếng đại giang, cút xa một chút. Quận chúa về thành, dù Phượng Tiên còn chưa đến cửa thành, thành bên trong từng cái thành khu gia tộc người chủ trì, thân hào nông thôn sĩ tộc đã nghe tiếng, mà đến, trùng trùng điệp điệp một mạng lớn. Hai chú cháu quan hệ, vẫn là giống như cái này không tốt. Nhìn kia rơi xuống nước thân ảnh, cả đám thần sắc khác nhau, trong lòng miên man bất định, nhưng cũng không người phát ra tiếng, đều là rất cung kính chờ đợi. Ngược lại là tường thành trong ngoài dân chúng bình thường. Nhìn thấy cảnh này, không thiếu cười trên nỗi đau của người khác, nghị luận âm ỉ. Tôn bà, về nhà. Dù Phượng Tiên hạ đến thuyền tới, cũng không để ý tới núi thở sóng thần giống như nghênh đón âm thanh, lôi kéo đầy mặt cười khổ Tôn bà liền tiến thành. Nói thành, cũng không phải là phủ huyện Châu Thành tỷ lệ phóng đại. Tung hành 18 đầu đủ dung nạp 8 ngựa song hành đường đi đem thành quách phân biệt rõ ràng mở ra, chỉnh tề hai bên đường, mọc như rừng các loại cao lầu. Tửu lâu, tơ lụa trang, hãng cầm đồ, quán trà, tiệm bán đồ cổ, hương nến cửa hàng, tiệm tạp hóa các loại, cái gì cần có đều có. không thiếu có đến từ những châu phủ khác nói thương đội tới đây hổ thị, bên đường quét tới, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, lại có nhiều binh sĩ nha dịch tuần tra. Dù Phượng Tiên chân trước vào thành, còn chưa lên xe ngựa, vung lấy đầy người nước động Trương Linh Phong liền theo sau, vẫy tay một cái, đưa lên sớm chuẩn bị. Đây là Thủy Vân Phường son phấn bột nước, nhị thúc đặc biệt, vì ngươi chuẩn bị, không thích. Đây là phù thủy quan hộ thân kim cương phù, cũng không thích. Đây là thiên công viện nghiên cứu phích lịch lôi hỏa đạn vương, vẫn là không thích a. Đây là đan phòng mới nghiên cứu đan dược, rèn luyện thể lực có hiệu quả. Trương Linh Phong lau mặt trên nước, cười tủm tỉm lấy lòng nhà mình chức nữ. Lão nhị, ngươi có phiền hay không? Nếu không phải bên đường hành hung thân thúc bất nhã, dù Phượng Tiên cơ hồ liền muốn một quyền đập xuống, ngươi như thế có rảnh, tại sao không đi luyện một viên thiên nguyên đại đan, cứu ông nội? Hô! Tiếng nói rơi, phố dài trong ngoài, đều là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bên đường bán hàng rong tính cả đi theo phía sau hai người lặng lẽ nghe lén một đám thành bên trong người chủ sự, thân hào nông thôn sĩ tộc cũng không khỏi ngừng thở. Nhìn về phía Trương Linh Phong, Long Uyên thành bên trong có tất cả các loại cấm kỵ, như là cấm đi lại ban đêm về sau không được đi ra ngoài, ẩu đả chém giết nhất định phải báo cáo chuẩn bị, trộm vặt móc túi gãy tay gãy chân vân vân vân vân. Nhưng so với những này, càng làm cho cả đám ghi khắc khắc sâu, là bất thành văn mấy đầu cấm kỵ. Tiểu thế tử trước mặt nam tử cần hàm hung bạc bối, không thể cho Vạn Tượng Sơn người tặng lễ, cuối cùng là không muốn tại nhị công tử trước mặt đề cập lão vương gia. Ha ha, hài tử lời nói, kia thiên nguyên đại đan lại ở đâu là tốt như vậy luyện. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Trương Linh Phong trầm mặc chỉ là một cái chớp mắt, chợt lại từ nở nụ cười, tạm đưa vô sự phát sinh, chỉ là nhìn lướt qua sau lưng đám người, nói một tiếng tản đi đi. Hắn lên tiếng, không có không theo, đừng bảo là một đám thân hào nông thôn sĩ tộc, chính là bên đường tiểu phiến, người đi đường cũng đầy mặt kính sợ thối lui. Đây không chỉ là sợ hãi tại một thân thân phận, càng e ngại hắn kia một thân quỷ dị khó lường đạo thuật thủ đoạn. Ngươi cảm thấy ngươi cực kỳ uy phong. Dù Phượng Tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cưỡng chế trong lòng không vui rời đi. Nàng là thật nghĩ đập mập mập này, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mập mập này nhìn như bụng phệ, tay trói gà không chặt, kỳ thực tinh thông mấy chục môn đạo thuật, dị thuật. Ha ha! Trương Linh Phong cũng không giận, chỉ là lắc đầu, chậm rãi đi theo, hai chú cháu một trước một sau đi tới. Những nơi đi qua, tự như tỉnh nhai hổ xuất hành, người đi đường nhau nhau lui tán. Phồn hoa nhất đường cái cuối cùng, tọa lạc lấy một gian chiếm diện tích to lớn phủ trạch, đỏ tím cửa lớn, thạch sư ngồi chờ, hai nhóm tinh nhuệ giáp sĩ dọc theo thập nhị giai cầu thang đá bằng bạch ngọc mà đứng. Đi tới nơi đây, dù Phượng Tiên dừng bước, mở rộng môn hộ về sau, một cái hình dung tiểu tụy lão giả chống trúc trượng chậm rãi đi ra, mờ lão mắt đảo qua đám người, rơi vào dù Phượng Tiên trên thân. Ngươi còn hiểu được trở về. Nhị gia, ngài làm sao cũng ra ngoài rồi. Thấy lão giả này, Trương Linh Phong có chút khom người. Dù Phượng Tiên lại là nhãn miệng cười, tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, giọng dịu dàng nói chuyện. Cái này trúc trượng lão giả tên gọi Trương Văn An, lại chính là Long Uyên lão vương ruột thịt huynh đệ, cũng là bây giờ Long Uyên vương phủ địa vị cao nhất ba người một trong. Lão đầu tử không ra, người cái này bị, sợ là liền bị đưa đi tông nhân phủ đi. Trương Văn An thân mật nhìn qua nhà đại ca tiểu tôn nữ, lại là thật dài thở dài,